vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 881. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là đang cùng bọn hắn chơi sao? Nghe được Lăng Băng Điệp nói, Tiêu Phàm rất muốn cười, không thể không nói, cái này Lăng Băng Điệp so với hắn tưởng tượng muốn khó chơi, không chỉ tự cao thanh cao, hơn nữa còn cực kỳ âm hiểm. Bản thân không phải đối thủ của ta, hiện tại liền nghĩ động viên những người khác. Huống chi, coi như những người khác dám xuất thủ, ta Tiêu Phàm sẽ sợ sao? Băng Điệp tiểu thư nói rất đúng, Tiêu Phàm một lần lại một lần nhục ta Thánh Thành gia tộc, nếu như không phải ta Thánh Thành người rộng lượng, hắn lại còn có thể sống đến hiện tại. Không sai, dạng này không coi ai ra gì người liền đáng chết, đầu tiên là đắc tội Lôi gia, lại đắc tội Công Tôn gia tộc, Ngô gia, còn có Lâm gia, chỉ cần cái này chút gia tộc lười nhắc cùng hắn kiến thức mà thôi. Hắn lại thật coi làm bản thân cuồng vọng vốn liếng, tùy ý hắn dạng này xuống dưới, người khác còn tưởng rằng ta vô song Thánh Thành không người. Một cái kẻ ngoại lai mà thôi, thực coi là mình là cổ tộc thiên tài. Nếu là muốn chết, tác thành cho hắn chính là. Chỉ cần Băng Điệp tiểu thư một câu, chúng ta liền cùng một chỗ lên, giết hắn. Coi như hắn có mạnh hơn lại như thế nào, chẳng lẽ còn dám chọc mọi người giận, giết chúng ta hay sao? Trong đám người không ít người kêu to lên, hiện trường sôi trào một mảnh, ồn ào không thôi, đáng sợ sát khí từ không ít trên thân người nở rộ, tất cả đều khóa chặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, không hề bận tâm, vẫn như cũ hờ hứng xử chi, những người này còn không có đặt ở hắn Tiêu Phàm trong tay. Ta Lăng Băng Điệp ở chỗ này hứa hẹn, giết chết Tiêu Phàm người, ban thưởng 50 vạn cực phẩm hồn thạch, hơn nữa có thể được ta Lăng gia cam kết, chỉ cần ta Lăng gia có thể làm được, tuyệt không được từ chối. Lăng Băng Điệp đối bốn phía tu sĩ phản ứng rất hài lòng, sau đó lại tiếng truyền tứ phương nói. Nàng nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập băng lãnh, vô tình tựa như lại nhìn người chết. Vì giết chết Tiêu Phàm, Lăng Băng Điệp cũng coi là hết sức, Lăng gia hứa hẹn, vậy nhưng so mấy chục hơn trăm vạn cực phẩm hồn thạch còn muốn có sức hấp dẫn a. Lần này nặng thiên nhân, lại có bao nhiêu người có thể cầm được ra nhiều như vậy hồn thạch, lại có bao nhiêu người có thể có được Lăng gia hứa hẹn đâu. Nếu như ta giết chết Tiêu Phàm, ta liền có thể để cho ta gia tộc tiến vào thượng trọng thiên. Ta nếu là giết chết Tiêu Phàm, nhất định khẩn cầu gia nhập Lăng gia, ban thưởng ta cửu phẩm công pháp chiến kỹ. Coi như giết không chết Tiêu Phàm, cũng nhất định muốn chia cắt đến Tiêu Phàm thi thể, coi như không chiếm được 50 vạn cực phẩm hồn thạch, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể đổi một chút. Đám người không ít tu sĩ đã bắt đầu nói một mình, huyễn tưởng chém giết Tiêu Phàm về sau nên dùng Lăng gia hứa hẹn đổi lấy ban thưởng gì. Giết! Lăng Băng Điệp cảm giác đám người xúc động phẫn nộ, khí thế dâng cao, đã trải qua đạt tới đỉnh điểm, chính là giết Tiêu Phàm tốt thời điểm, lập tức gầm thét một tiếng. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, không chút do dự hướng về Tiêu Phàm đánh tới, 50 vạn cực phẩm hồn thạch, Lăng ra một cái nhân tình, đã trải qua đủ để cho rất nhiều người liều mạng. Dù là đánh đổi mạng sống đại giới lại như thế nào, một khi may mắn chém giết Tiêu Phàm, đây chính là một bước lên trời a. Hơn nữa còn không chỉ bọn hắn bản thân một bước lên trời, còn có bọn hắn thân nhân, thậm chí toàn cả gia tộc. Mặc dù rất nhiều người biết rõ Tiêu Phàm không dễ dàng giết chết, nhưng là bọn hắn đều nguyện ý đi cược, bởi vì bọn hắn trong lòng đều đang nghĩ, vạn nhất giết chết hắn đâu. Kỳ thật, tất cả mọi người là dân cờ bạc. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận đều là chiến hoàng cảnh trở lên tu vi, thậm chí còn có không ít chiến đế cảnh, nhưng là mỗi người trong lòng đều có hy vọng kỳ vọng được càng đồ tốt. Mà hiện tại chính là cơ hội, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy lít nha lít nhít bóng người đánh tới, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi mở ra bàn tay, Tu La kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Rất lâu không có thống khoái ẩm huyết đi, hôm nay liền để ngươi uống đủ, bất quá bọn hắn huyết có chút sơ bẩn, ngươi có thể không nên chê. Tiêu Phàm hướng về phía Tu La Kiếm nhẹ giọng tự nói, tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện. Tu La Kiếm rung động nhẹ nhẹ, tựa như cảm nhận được Tiêu Phàm giờ phút này cảm xúc, sát phạt chi khí nở rộ, bạch sắc kiếm thể cũng trong nháy mắt biến thành huyết sắc, như là máu nhuộm. Vậy thì bắt đầu a. Tiêu Phàm mỉm cười. Rống. Lúc này Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lói lên nồng đậm hưng phấn, hồn thú vốn liền thị sát, chỉ là Tiểu Kim một mực đi theo Tiêu Phàm bên người, đem nó bản tính áp chế ở sâu trong nội tâm mà thôi. Tiểu Kim, ngươi nhìn xem Lăng Băng Điệp, nàng nếu xuất thủ, chỉ cần không chết, tùy ngươi xử lý như thế nào. Tiêu Phàm lắc đầu từng bước một hướng về phía trước đi đến. Đi chết đi. Cũng đúng lúc này, vài đạo kiếm khí hướng về Tiêu Phàm đánh tới, mấy người tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở liền xuất hiện ở Tiêu Phàm phủ cận, tựa như trễ một bước, liền không tới phiên bọn hắn giết không chết Tiêu Phàm. Tại trong con mắt của bọn họ, Tiêu Phàm mệnh đã trải qua không còn là mệnh, mà là 50 vạn cực phẩm hồn thạch cùng Lăng gia hứa hẹn. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm chậm rãi vung lên kéo cái kiếm hoa, tốc độ nhìn qua rất chậm, nhưng lại nhanh đến cực hạn, chỉ là người bình thường căn bản nhìn không thấy mà thôi. Ông ông! Từng đảo bạch sắc quang mang tại hư không nở rộ, gần trong nháy mắt, liền hóa thành vô số kiếm khí xào sát lấy hư không, ngàn vạn kiếm khí xăng đầy hư không, cơ hồ không thể trốn đi đâu được. Bây giờ Tiêu Phàm một lần nữa chỉnh lý bản thân lính ngộ chiến kỹ, kiếm chi luật động uy lực tuyệt không kém gì bát phẩm cao cấp chiến kỹ, hơn nữa nó hại vẫn là quần công chiến kỹ. A. Theo kiếm khí nở rộ, từng đợt khủng bố tiếng kêu thảm thiết tại hư không vang lên, xa xa nhìn lại, hư không máu tươi bay vụt cùng kiếm khí hóa làm một thể, hình thành một bộ cực kỳ huyết tinh hình ảnh. Trong tấm hình, mấy chục cái tu sĩ bị kiếm khí xào sát, toàn thân máu tươi chảy ra, rất nhiều người tứ chi bị chém đứt, phát ra thống khổ thê lương tiếng kêu to. Mấy tức về sau, bốn phía mới khôi phục bình tĩnh, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, 80 trượng trong phạm vi, toàn bộ là cụt tay cụt chân, tuyệt gì là, hư không không có một giọt máu tươi. Thấy cảnh này, đám người hít một hơi lạnh, trong lòng mãnh liệt rung động. Một kiếm, vẹn vẹn một kiếm, liền chém giết 50-60 tu sĩ, hơn nữa tất cả đều là chiến hoàng cảnh trở lên tu vi. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà thực giết bọn hắn. Nơi xa, Lăng Băng Điệp kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm không dám chọc mọi người giận, tối đa cũng liền trốn tránh mà thôi. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ không chút do dự đem những người làm thịt. Một kiếm chém giết 50-60 người, đây quả thực là cái sát thần. Những người khác thấy thế, đại bộ phận đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn thập phần may mắn bản thân tốc độ tương đối chậm, chưa kịp xông đi lên, bằng không nói, vừa mới một kiếm kia chết có thể là bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là đang cùng các ngươi chơi sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, liếm liếm bờ môi, lộ ra một loại tà dị tiếu dung. Cái kia con ngươi không có nổi lên bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, đừng nói cái này 50-60 tu sĩ coi như 500. 600, 5-6 ngàn lại như thế nào? Tiêu Phàm thế nhưng là lính ngộ đệ nhị trọng tu la ý chí người, tâm tính biết bao kiên định, đối với muốn giết người khác, hắn lại làm sao có thể đem những người này sinh tử đặt ở nhãn lực đâu? Tiếp tục, Tiêu Phàm nhích miệng cười nói, tựa như hắn căn bản không phải tại giết người, mà là tại chuyện trò vui vẻ. Tiếp tục, còn thế nào tiếp tục bị ngươi giết sao? Rất nhiều người oán thầm, quả thực là không dám tới gần mảy may. 50 vạn cực phẩm hồn thạch cùng Lăng gia nhân tình cố nhiên trọng yếu, nhưng là vậy cũng phải có mệnh đi tiêu thụ mới được. Tiêu Phàm, ngươi dám lạm sát kẻ vô tội, ngươi nhất định chính là cái ma đầu, người người đáng chém. lúc này lại truyền tới Lăng Băng Điệp tiếng kêu to. Chỉ cần giết chết Tiêu Phàm có thể có được 100 vạn cực phẩm hồn thạch, Lăng gia hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 882. Một nhóm gà đất chó sành. Săn giết Tiêu Phàm tiền thưởng trong nháy mắt từ 50 vạn cực phẩm hồn thạch biến thành 100 vạn trọng thưởng, phía dưới tất có dũng phu. Lời này vừa nói ra, đám người lại trở nên táo động. 100 vạn cực phẩm hồn thạch đối với Hạ Trọng Thiên rất nhiều gia tộc tới nói, thế nhưng là một bút tài phú khổng lồ, huống chi những không quyền không thế tu sĩ đâu. Dù sao lão hủ đã trải qua gần đất xa trời, vì gia tộc có thể có được 100 vạn, liều cái mạng này cũng đáng được. Một lão già trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ, dẫn đầu thẳng hướng Tiêu Phàm. Những người khác thấy thế, lại không ít người nhao nhao xuất thủ, tựa như sợ Tiêu Phàm đầu người bị những người khác vượt lên trước. Như ngươi mong muốn, tiến ngươi một đoạn đường. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, sát phạt chi kiếm tại hư không nở rộ, trực tiếp muốn lão giả kia mệnh. Lão giả kia cũng chính là chiến hoàng đỉnh phong mà thôi, lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ đâu. Giết lão giả, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ, tiếp tục thẳng hướng những người khác. Hắn kiếm nhẹ nhàng vung ra, mỗi một kiếm vung ra đều có một người tử vong. Mà mỗi một người tử vong đều sẽ có một đạo máu tươi rót vào Tu La kiếm bên trong, Tu La kiếm nhìn qua càng thêm yêu diễm. Tiêu Phàm tựa như không phải tại giết người, mà là tại khảm thái thiết qua chiến hoàng cảnh tu sĩ. Liền hắn kiếm khí đều ngăn cản không nổi, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Dù là những chiến đế đó tiền kỳ tu sĩ, cũng bị Tiêu Phàm một kiếm diệt sát, căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Bất quá, vẫn như cũ có mấy người có thể cho Tiêu Phàm tạo thành một chút khốn nhiễu, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là khốn nhiễu mà thôi. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, Tiêu Phàm dưới chân cụt tay cụt chân cùng thi thể sớm đã chồng chất vào nha. Có một tòa núi nhỏ quy mô, Tiêu Phàm dẫm ở núi thây phía trên, thần sắc lạnh lùng, trong lòng không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Hắn nhưng từ chưa coi những người này là thành đối thủ của hắn là các đại gia tộc thiên tài tỉ như Thánh Thành Bát Tuấn. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm cũng không biết giết bao nhiêu người, chí ít tính ra hàng trăm, hơn nữa còn có không sợ chết không ngừng xông lên, nhất định chính là chịu chết. Tiêu Phàm con ngươi từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì biến hóa, băng lãnh, vô tình, giống như hắn giết không phải người, mà là cỏ rác. Thân làm Tu La Điện điện chủ, hắn chú định đạp trên núi thây biển xương tiến lên. Dưới chân hắn chú định máu chảy thành sông, cái này vài trăm người lại tính được gì đây? Nhìn xem dưới chân như núi đống thi thể, Tiêu Phàm trong đầu lại hồi tưởng lại năm đó ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều một màn. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Ngự Lâm Quân không phải cũng là bị hắn dạng này đổ sát sao? Chỉ cần cái này một số người thực lực hơi cao một chút mà thôi. Mà hắn Tiêu Phàm từ lâu không phải chiến tôn cảnh, hắn bây giờ hắn đã là một tôn chiến đế. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, vô song thánh thành người rốt cuộc sợ hãi, không dám tiếp tục công kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhất định chính là ma dược, giết người không chớp mắt, hơn nữa hoàn toàn không biết mỏi mệt, coi như bọn hắn lại nhiều người đi lên lại như thế nào. Một bầy kiến hôi lại làm sao có thể đánh ngã một đầu voi đâu. Những đứng ở đằng xa không động tu sĩ trong lòng nhấc lên một luồng hơi lạnh, mặc dù chết không phải bọn hắn, nhưng này tràng diện cũng triệt để hù đến bọn hắn. Bọn họ đều là vô song thánh thành tu sĩ, mặc dù nhìn quen giết chóc, nhưng là giống hôm nay dạng này duy nhất một lần giết chết nhiều người như vậy, rất nhiều người còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tô gia tỷ để thấy cảnh này trong lòng cũng có chút phát run, Tiêu Phàm không dám giết các ngươi, nhất định chính là trò cười. Tiêu Phàm, ngươi cái này ma dược, ngươi dám giết nhiều người như vậy. Lăng Băng Điệp cũng bị dọa không nhẹ, sắc mặt hơi trắng bịch. Ma dược. Tiêu Phàm cười lạnh, tựa như nghe được to lớn nhất trò cười đồng dạng, khinh thường nói. Nói ngươi ngốc nghích, ngươi thật đúng là không phải bình thường ngu xuẩn, các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta đứng ở nơi này nhường các ngươi giết sao? Loại lời này Tiêu Phàm nghe quá nhiều, tại bọn hắn những cái này con em đại gia tộc trong mắt, chỉ có bọn hắn giết người khác phần, người khác lại không thể giết bọn hắn, trên đời này chỗ nào có dạng này tốt sự tình. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Lăng Băng Điệp nhe răng trợn mắt, tựa như phát cuồng đàn bà đanh đá, sau đó lần nữa nhìn về phía bốn phía tu sĩ nói. Chỉ cần giết Tiêu Phàm, ta Lăng gia hứa hẹn không thay đổi, mặt khác lại ban thưởng 200 vạn cực phẩm hồn thạch. Nhìn thấy bốn phía tu sĩ không dám động, Lăng Băng Điệp lại ném ra ngoài càng lớn dụ hoặc. Quả nhiên, không ít người nghe vậy, tựa như huyết dịch sôi trào, nắm nắm vũ khí trong tay chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Bất quá, bọn hắn còn không có động, đột nhiên từng đạo sắc bén kiếm khí tại chung quanh bọn họ nở rộ, đem mấy trăm người lồng che đậy ở trong đó. A! Từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, tư không máu tươi bay vụt. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, kinh ngạc ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà sẽ chủ động xuất thủ. Tiêu Phàm, ngươi còn dám đại khai sát giới. Lăng Băng Điệp thấy thế, lập tức kêu to lên. Mọi người cùng tiến lên, giết cái này ma dược, vì chết đi thánh thành tu sĩ báo thù. A, Tiêu Phàm nhe răng cười, lần nữa xuất thủ, một kiếm vung ra, lại chém giết mấy người, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa mới Phàm là đối ta động sát ý người, cũng đừng hòng đi. Ma dược coi như mình là ma dược lại như thế nào, cái thế giới này vốn là như thế tàn khốc, vì lợi ích, bọn hắn nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, ta Tiêu Phàm lại tại sao không thể giết bọn hắn. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm thân hình tại chỗ biến mất, đám người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một vệt sáng tại nhanh chóng xuyên toa, những nơi đi qua, vô số cố khô quắc thi thể đến cùng. Có chút chết đi người căn bản không biết phát sinh cái gì, liền một mệnh ô hô, cũng có người chỉ cảm thấy một đạo chớp lói từ trong mắt xẹt qua, liền bị người nhất kiếm phong hầu, đủ loại kiểu chết tại tiếp tục. Đổ lục triệt triệt để đổ lục. Tiêu Phàm giận dữ, thây nằm một trăm vạn. Đây chính là Tu La Điện Chủ uy nghiêm, không giận thì thôi, giận dữ kinh thiên động địa. A, đừng có giết ta. Chạy mau, hắn điên, gặp người liền giết. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết không dứt, bốn phía đều là tu sĩ chạy trốn thân hình. Nhưng mà, cái này cũng không thể nhường Tiêu Phàm dừng tay, chỉ một lát sau về sau, mặt đất thi thể đạt tới lấy ngàn mà tính, mà cái này, mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Phàm là đối Tiêu Phàm động đậy sát niệm người, hắn đều không có buông tha, dòng dã thời gian một nén nhang Tiêu Phàm mới dừng lại, Lăng Vân Thương Hội phía trước quảng trường sớm đã trở thành một mảnh tu la tràng. Thi thể sớm đã đạt tới hơn vạn, tưởng gì là, hiện trường không có một giọt máu tươi, những kia máu me toàn bộ bị tu la kiếm cho hấp thu. Hít một hơi lãnh khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên, rất nhiều người thấy cảnh này tất cả đều khắp cả người phát lạnh. Trên vạn người a, vậy mà toàn bộ bị Tiêu Phàm một người tại thời gian một nén nhang nổi sát, dạng này sát tính, dạng này thực lực, đừng nói nam vực. Chính là phóng nhãn chiến hồn đại lục, lại có mấy người. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm hồn lực hao hết, tinh bì lực tan, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma. Dù sao, giết chết nhiều người như vậy, dù là chiến đế cảnh tâm thần cũng sẽ biến vặn vẹo. Nhưng mà Tiêu Phàm, lại là thô không kịp thở một ngụm, thần sắc cũng cực kỳ bình tĩnh, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Một nhóm gà đất chó sành. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng tiếu dung, là như thế vô tình tu la kiếm trên lưu lại mấy giọt máu tươi xuyên suốt da đỏ tươi quang mang, sau đó cũng chậm chậm rót vào kiếm thể bên trong, huyết sắc tu la kiếm càng ngày càng yêu dị, sắc bén. vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 883. Xem ở huyên đệ của ta phân thượng. Một nhóm gà đất chó sành. Tại Tiêu Phàm trong mắt, bọn hắn xác thực chỉ là gà đất chó sành, liền nhường hắn toàn lực ứng phó tư cách đều không có. Hơn một vạn người lại tính được cái gì, lúc trước kế thừa tu la truyền thừa thời điểm, hắn Tiêu Phàm giết quái vật làm sao dừng lại hơn vạn. Mặc dù đây chẳng qua là huyễn cảnh, nhưng tương tự sẽ ảnh hưởng một người tâm tính, bất quá Tiêu Phàm ý chí biết bao kiên định, lần trước đi qua tu la huyễn cảnh rèn luyện, hắn ý chí đã trải qua đạt tới thường nhân khó có thể tưởng tượng cấp độ. Hiện tại, đến lượt ngươi. Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Lăng Băng Điệp, cái này tự cho là đúng nữ nhân ngu xuẩn, Tiêu Phàm ngay từ đầu không có ý định buông tha. Lăng gia thiên tài, thiên chi kiêu nữ, những cái này xưng hào cũng cứu không được nàng mệnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, Lăng Băng Điệp có loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, dọa đến không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Cái kia ánh mắt quá là đáng sợ, nếu là Tiêu Phàm không có giết chết cái này trên vạn người trước, Lăng Băng Điệp có lẽ còn sẽ cho rằng Tiêu Phàm không dám giết nàng. Nhưng là hiện tại, Lăng Băng Điệp một chút cũng không nghi ngờ Tiêu Phàm lá gan. Ta thế nhưng là Lăng gia thiên chi kiêu nữ, hắn tuyệt đối không dám giết ta, hơn nữa, ta thực lực chưa hẳn yếu tại hắn. Lăng Băng Điệp trong lòng không ngừng an ủi bản thân, cắn răng nói. Tiêu Phàm, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ở ta Lăng gia trước mặt, ngươi lại tính được cái gì? Cái này nữ nhân ngu xuẩn, bây giờ còn đang chọc giận Tiêu Phàm. Tô Mạch Huyên mị mị hai mắt, nàng thật đúng là tin tưởng Tiêu Phàm dám giết Lăng Băng Điệp. Tỷ, lấy Tiêu Phàm tính cách, nhất định sẽ giết Lăng Băng Điệp. Ngươi có biện pháp nào ngăn cản hắn? Tô Mạch Hàn cho Tô Mạch Huyên truyền âm nói. Ngươi còn muốn giúp đỡ Lăng Băng Điệp? Tô Mạch Huyên cau mày, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Không phải. Tô Mạch Hàn lắc đầu. Ta là đang nghĩ, nếu như Tiêu Phàm giết Lăng Băng Điệp, Lăng gia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Phàm lúc đầu vũ nhục ngươi, ngươi không hận hắn sao? Tô Mạch Huyên hơi hơi ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Tô Mạch Hàn vậy mà sẽ vì Tiêu Phàm suy nghĩ. Tô Mạch Hàn hít sâu truyền âm nói. Trước đó ta còn hận hắn, làm Tiêu Phàm tại ta trên mặt giẫm mấy cước thời điểm, ta hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt. Nhưng là hiện tại ta không hận, cho tới nay, ta đều là dựa vào Tô gia uy thế, mới có thể nhường những người khác sợ ta, kính sợ ta, nếu như bỏ qua Tô gia thân phận, ta đoán chừng đã sớm không sống tới hôm nay. Mà Tiêu Phàm, hắn phổ thông kẻ ngoại lai, lại có thể nhường các đại thế gia kiêng kỵ, dù là rất nhiều người rõ ràng biết rõ hắn không phải là cái gì cổ tộc người, cũng không dám tùy tiện đối với hắn xuất thủ, đây mới là chúng ta tu sĩ phải có khí phách. Để, ngươi rốt cuộc lớn lên. Nghe được Tô Mạch Hàn nói, Tô Mạch Huyên trên mặt rốt cuộc hiện lên một vòng tiếu dung, sau đó mị mị hai mắt nói. Yên tâm, vô luận Tiêu Phàm làm thế nào, ta đều sẽ hết sức bảo vệ hắn. Hai người truyền âm giao lưu rất nhanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, coi thường lấy Lăng Băng Điệp nói. Lăng gia. Lăng gia. Lăng gia hiện tại có thể cứu được mạng ngươi sao? Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành chớp lói tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Lăng Băng Điệp bên cạnh, đại thủ gắt gao bấm cổ nàng. Thật nhanh tốc độ, đây là thuấn di sao? Đám người con ngươi co rụt lại, Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, vượt qua mắt thường bắt. Chỉ có số ít người lộ ra một bộ hiểu vẻ, lúc trước Tiêu Phàm tại Ngô Thánh Chi trước mặt, chính là dựa vào cái này kiểu thuấn di tốc độ bóp lấy Ngô Minh cổ. Mà hiện tại Tiêu Phàm lần thứ hai thi triển ra đáng sợ tốc độ, trong nháy mắt chế trụ Lăng Băng Điệp. Đám người trong lòng khẽ run lên, Tiêu Phàm câu nói mới vừa rồi kia còn quanh quẩn tại trong đầu của bọn họ. Lăng gia hiện tại có thể cứu được mạng ngươi sao? Hiển nhiên không thể, coi như Lăng gia cường giả tới đây lại như thế nào. Lăng băng điệp mệnh đã trải qua trưởng khống tại Tiêu Phàm trong tay, tùy thời cũng có thể làm cho nàng đóa này kiều hoa khô héo. Cũng không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm đưa tay lật, ba cây kim châm đã trải qua đánh vào Lăng băng điệp thể nội, động tác giống như nước chảy mây trôi. Lăng băng điệp bị Tiêu Phàm bóp lấy cổ, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng. Tiêu Phàm thực lực hiển nhiên cũng vượt qua nàng nhận biết, vừa nghĩ tới trước đó còn cho rằng bản thân không kém gì Tiêu Phàm, nàng liền đáy lòng phát lạnh. Nàng mặc dù là chiến đế trung kỳ, cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch thật đúng là không phải bình thường lớn. Tiêu Phàm lấy chiến đế tiền kỳ tu vi mưu sát nàng, nàng Lăng băng điệp còn có cái gì có thể tự ngạo đâu. Dừng tay. Lúc này gầm lên một tiếng mang theo một cỗ khí thế ngút trời từ đằng xa kích xạ mà đến, trong chớp mắt, mấy đạo thanh ảnh rơi vào quảng trường phía trên. Cầm đầu là áo bào trắng thanh niên, hắn song mi như là hai thanh thần kiếm, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén, hai mắt thâm thúy như sao trời, khí thế đáng sợ từ hắn trên người nở rộ mà ra, hắn đứng chắp tay, áo bào cổ động, khí thế khiếp người. Sau lưng hắn còn đi theo tám đạo thân ảnh, mỗi cái trên thân người hồn lực ba động đều cực kỳ cường đại, chí ít đều là chiến đế hậu kỳ trở lên tu vi, trong đó còn có bốn cái chiến đế cường giả tối đỉnh. Là Lăng gia Lăng Thiên. Đám người có người nhận ra áo bào trắng thanh niên thân phận, lập tức lên tiếng kinh hô. Lăng Thiên, Lăng gia đệ nhất thiên tài, thánh thành bát tuấn đệ tứ, thực lực cường đại vô biên. Không có người biết rõ hắn chân chính thực lực. Nhưng là biết rõ Lăng Thiên người đều rất rõ ràng hắn làm người hung lệ tàn nhẫn, làm người thập phần bá đạo. Tiêu Phàm tự nhiên cũng đã được nghe nói cái tên này, bất quá nghe nói là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là Lăng Thiên cũng liền mạnh hơn Lôi Hạo một chút. Nhưng là hiện tại nhìn đến, Lăng Thiên không có tưởng tượng đơn giản như vậy, đơn từ hắn trên người phát ra khí tức đến xem, là chiến đế trung kỳ, bất quá Tiêu Phàm từ hắn trên người cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức. Nhìn đến Thánh Thành Bát Tuấn cũng không phải đều là đồ bỏ đi. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, băng lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên Lăng Thiên, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Thả ta nhị muội, cái gì đều dễ nói. Lăng Thiên ngữ khí thập phần bá đạo, trong mắt lóe lên nồng đậm sát mang. Bằng không nói, ngươi muốn chết đều không thể. Bá đạo tùy tiện tàn nhẫn, ngắn ngủi mấy câu, đem hắn tính cách thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Muốn chết mà không thể. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái này Lăng băng điệp tự cho là đúng cũng liền thôi, cái này Lăng Thiên vậy mà càng thêm cuồng vọng. Lúc này còn dám uy hiếp bản thân, chẳng lẽ không biết ta Tiêu Phàm ghét nhất bị uy hiếp sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói. Ta cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào để cho ta nghĩ chết mà không thể. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm bấm Lăng băng điệp tay lại dùng sức mấy phần, ngón tay giáp khảm vào Lăng băng điệp trong cổ, từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra. Ca cứu! Lăng băng điệp ra sức gào thét, nhưng mà căn bản nói không ra lời. Lăng Thiên nắm đấm nắm vang lên kèn kẹp, nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Tiêu Phàm, nếu như không phải Lăng băng điệp bị Tiêu Phàm áp chế, hắn đã sớm giết đến tận đi. Tiêu Phàm, van cầu ngươi thả ta nhị tỷ, ta Lăng gia tuyệt đối sẽ không lại đối phó ngươi. Lăng Thi Thi thấy thế, lập tức kêu to lên. Lăng gia sẽ không đối phó ta. Lăng Thi Thi, ngươi chính là quá non điểm a, ta nếu thả Lăng băng điệp, Lăng gia những người này đoán chừng hận không thể lập tức làm thịt ta. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Lăng gia những người này, hắn cũng liền nhìn Lăng Thi Thi thuận mắt mà thôi, cái này cũng là bởi vì Lăng Thi Thi là Lăng Phong thân muội muội nguyên nhân. Tiêu Phàm, ta van cầu ngươi, ta nhị tỷ là có không đúng, nhưng nàng cũng tội không đáng chết a. Lăng Thi Thi khẩn cầu nhìn xem Tiêu Phàm nói, trong mắt có nước mắt bốc hơi. Tiêu Phàm nhìn xem Lăng Thi Thi nước mắt, trong lòng có chút không đành lòng, nếu như Lăng Phong biết rõ bản thân muốn giết Lăng Băng Điệp, lại sẽ như thế nào? Hít sâu, Tiêu Phàm một trưởng đem Lăng Băng Điệp ném ra, nghiêm nghị nói. Xem ở huyên đệ của ta phân thượng, tha cho ngươi một mạng, lần sau định giết không buông tha. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 884. Bất hủ ý chí đệ nhị trọng. Xem ở huyên đệ của ta phân thượng. Đám người nghe nói như thế, trong lòng thập phần không hiểu Tiêu Phàm huyên đệ cùng Thả Lăng Băng Điệp có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ Tiêu Phàm huyên đệ cũng ra thích Lăng Băng Điệp? Tiêu Phàm, nàng đã trải qua không quan hệ với ta. Tô Mạch Hàn nhẹ giọng tự nói, đắng chát lắc đầu. Hiển nhiên, Tô Mạch Hàn coi là Tiêu Phàm trong miệng huyên đệ là đang gọi hắn. Đại ca, giết hắn, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Bị ném ra Lăng Băng Điệp đột nhiên phẫn nộ sau khi chết nói. Bị ba cây kim châm phong ấm tu vi, nàng coi là tu vi bị phế, trong lòng tự nhiên tức giận vô cùng. Hơn nữa, dù là Tiêu Phàm không có phong ấm nàng tu vi, nàng cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Yên tâm, ta sẽ đào hắn ra. Sau đó đem hắn thịt từng khối cắt đến cho chó ăn. Lăng Thiên nghe răng cười một tiếng, trong mắt lóe lên ngoan độc vẻ. Nghe được Lăng Quân bị giết, Lăng Băng Điệp bị người khi dễ, Lăng Thiên lập tức tìm đến 8 cái chiến đế cường giả, chính là muốn đến báo thù. Cái gì xem ở huyên để phân thượng, ở trong mắt Lăng Thiên chỉ là Tiêu Phàm sợ hãi, cố ý kiếm cớ mà thôi. Hiện tại Lăng Băng Điệp không việc gì, Lăng Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Trước đó hắn cũng đã được nghe nói Tiêu Phàm tên, dám không nhìn bọn hắn thánh thành bát tuấn người, hắn lại làm sao có thể buông tha đâu. Cùng tiến lên, đừng liền giết chết hắn. Đưa tay vung lên, sau lưng 8 cái chiến đế cường giả liền lách mình mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm tuần đo, đem hắn vây quanh ở trung ương. 4 cái chiến đế hậu kỳ, 4 cái chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần sắc biến ngưng trọng vô cùng. Hắn cùng với chiến đế hậu kỳ cùng chiến đế đỉnh phong người cũng đã từng giao thủ qua, từ 8 trên thân người hồn lực ba động, liền trong nháy mắt đánh giá ra mấy người tu vi. Hắn mặc dù đối bản thân thực lực thập phần tự tin, đối mặt chiến đế đỉnh phong, hắn còn không để trong lòng. Dù sao liền Lăng Quân hắn đều có thể chém giết. Nhưng là hiện tại thế nhưng là 4 cái chiến đế đỉnh phong, còn có 4 cái chiến đế hậu kỳ, cái này có thể không phải hắn có khả năng địch. Lăng Thiên có bản sự cùng Tiêu Phàm đơn đả độc đấu, làm 4 cái chiến đế đỉnh phong tính cái gì bản sự. Nơi xa, Tô Mạch Hàn lập tức hét lớn, một bên Tô Mạch Huyên thần sắc cũng biến khó nhìn lên. Ta Lăng Thiên làm việc, đến phiên ngươi Tô Mạch Hàn xen vào sao? Lăng Thiên lạnh lùng quét Tô Mạch Hàn. Lăn mẹ ngươi, ngươi Lăng gia so với ta Tô gia mạnh sao? Ngươi một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, nhường tiểu gia rất khó chịu, lăn tới nhận lấy cái chết. Tô Mạch Hàn gầm thét một tiếng, lách mình liền hướng lấy Lăng Thiên đánh tới. Tô Mạch Huyên vừa định ngăn cản, nhưng đã quá muộn, Tô Mạch Hàn tựa như cố ý tìm lấy cớ, liền là vì giúp Tiêu Phàm ngăn lại Lăng Thiên. Nguyên lai đột phá chiến đế trung kỳ. Khó trách như thế tự cho là đúng. Lăng Thiên băng lãnh phun ra một đạo thanh âm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Lăng Thiên tại Thánh Thành Bát Tuấn bên trong xếp hạng thứ tư. Tô Mạch Hàn xếp hạng thứ 7, 4 người đứng đầu cùng sau 4 tên ở giữa chênh lệch có thể không phải bình thường lớn, dù là Tô Mạch Hàn đột phá, Lăng Thiên cũng không đặt ở trong lòng. Hỏa Long khiếu nhật. Tô Mạch Hàn cầm trong tay Nhật Nguyệt Hỏa Long thương, lăng không vũ động, một đầu to lớn vàng bạc hai màu giao nhau Hỏa Long điên cuồng gào thét, dương nanh múa vuốt nhào về phía. Lăng Thiên mị mị hai mắt, trong mắt hiện ra lãnh quang, thân hình không ngừng lùi lại. Làm hỏa long tới gần thời khắc, Lăng Thiên vung tay chính là một chỉ điểm ra, giống như một đầu bạch sắc cực quang xạ tuyến, đem hư không đều cắt thành hai nửa. Cực quang xạ tuyến đi qua, Ngộ Không xuất hiện một mảnh xương trắng mênh mông không gian, trong nháy mắt liền đem hỏa long bao phủ đi vào, hô hấp về sau, liền Tô Mạch Hàn cả người đều bị thôn phệ. Đoạn không chỉ, Tô Mạch Huyên lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là sở ra đặc biệt bí kỹ, một chỉ điểm ra có thể cắt ra không gian, thậm chí mở ra khác một vùng không gian, quả thực là thập phần dường dị. Tiêu Phàm cau mày, hắn tự nhiên biết rõ Tô Mạch Hàn làm lại như vậy muốn cứu bản thân, trong lòng hơi có chút cảm kích, nhưng là thấy đến Lăng Thiên thực lực, hắn lại lo lắng. Lăng Thiên nhìn xem xương trắng mênh mông khu vực, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, mặc dù cùng là thánh thành bát tuấn, nhưng hắn chưa bao giờ đem Tô Mạch Hàn để ở trong mắt. Chỉ là sau một khắc, Lăng Thiên tiếu dung trong nháy mắt ngưng tụ ở nơi nào, hắn trong con mắt, một đạo màu vàng kim nhạt quang mang chậm rãi mở rộng cực tốc hướng về hắn tới gần. Nho nhỏ đoạn không chỉ, lại có thể ngăn trở ta hỏa long. Ngay sau đó, một tiếng gầm điên cuồng truyền đến, chỉ thấy Tô Mạch Hàn chân đạp hỏa long, lấy nhật nguyệt hỏa long thương mở đường, tất cả ngăn cản đều là hóa thành cho bụi. Lăng Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, khinh miệt thần sắc cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, có là một cấu ngưng trọng, Tô Mạch Hàn thực lực hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Vội vàng thời khắc, Lăng Thiên hướng một bên trốn tránh đi, chẳng biết lúc nào, hắn trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm màu trắng, phun ra mấy trường trường kiếm tức giận, xông thẳng hỏa long đi. Phốc! Một đóa hoa máu tại hư không nở rộ, Lăng Thiên tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, Tô Mạch Hàn nhật nguyệt hỏa long thương từ đầu vai trên người. Tô Mạch Hàn tại sao có thể là thiếu gia đối thủ? Đi theo Lăng Thiên mà đến hạ nhân, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Phải biết, Lăng Thiên có thể sớm đã đột phá chiến đế trung kỳ mấy cái tháng, chiến đế đỉnh phong đều không phải đối thủ của hắn, Tô Mạch Hàn mới vừa mới bước vào cảnh giới này, làm sao có thể làm bị thương Lăng Thiên đâu. Bọn hắn không biết là, Tô Mạch Hàn không chỉ có riêng đột phá chiến đế cảnh trung kỳ, hơn nữa còn lĩnh ngộ mơ hỏa chi lực, thực lực tự nhiên bạo tăng. Mơ hỏa chỉ là băng thủy chi lực, cũng không phải là chân chính hỏa diễm, tại sao có thể cùng dương hỏa hỏa diễm dung hợp đâu. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mạch Hàn, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, tựa như sáng tỏ thông suốt. Dương hỏa thuần dương, mơ hỏa thuần âm, mơ dương tương khắc cũng tương sinh, một loại sự vật đạt tới cực hạn, liền có thể diễn sinh ra một loại khác. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại cùng bất tử bất diệt có gì khác biệt? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cho ta lăng trì hắn. Lúc này, một tiếng gầm điên cuồng tiếng từ đằng xa truyền đến, Lăng Thiên bị Tô Mạch Hàn gây thương tích, lập tức giận tím mặt. Nhìn thấy Lăng gia tám người còn chưa đối Tiêu Phàm động thủ, hắn liền trên lửa tâm đến, đem tất cả cừu hận đều chuyển rời đến Tiêu Phàm trên người. Tô Mạch Hàn, hôm nay không đem ngươi đánh ngươi cha mẹ không biết ngươi, ta liền không gọi Lăng Thiên. Lăng Thiên phẫn nộ gào thét một tiếng, đáng sợ hồn lực khí tức từ hắn trên người nở rộ mà ra. Phụ phụ. Cùng lúc đó, Lăng gia tám người cũng toàn lực hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Lăng Thiên nổi giận, bọn hắn nơi nào còn dám do dự, tám người giống như là con sói đói nhìn xem Tiêu Phàm. Mơ dương thủy hỏa, dung hợp rất khó, nhưng có thể để chúng nó dọc theo nhất định quý tích vận động, bất hủ ý chí kỳ thật chính là sinh tử ý chí, chỉ là bất hủ ý chí cường điệu là sống ý chí, bỏ qua một bên chết ý chí, đây là sai lầm, sinh tử ý chí vốn có thể cùng tồn tại. Tiêu Phàm trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như không nhìn thấy Lăng gia tám người đến. Hắn trên người lưu chuyển lên hai loại huyền diệu quang mang, tựa như thái cực đồ lẫn nhau dây dưa, nhưng lại vĩnh viễn không tương giao. Đồng thời, Tiêu Phàm khí chất cũng phát sinh một chút biến hóa, hắn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung chậm chạp nói. Thật đúng là cảm tạ Tô Mạch Hàn, vậy mà để cho ta lính ngộ bất hủ ý chí để nhị trọng. Danh con, dám không nhìn chúng ta, đi chết đi. Trong đó một lão già gầm thét một tiếng, một quyền hướng về Tiêu Phàm đập lên người đến chiến đế đỉnh phong lực lượng triển lộ không bỏ sót. Bá đạo quyền cương, mang theo một tia hỏa diễm lực lượng, liền hư không đều bỗng nhiên chấn động, phải biết, đây chính là thiên địa chi hỏa, uy thế xa không phải ý chí hỏa diễm có thể so sánh, Tiêu Phàm lại có thể chịu được. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 885. Công tử. Mười mấy tức trước đó, cử ly Lăng Vân Thương hội bên ngoài mười mấy dặm trên đường cái, hai cái hắc y nhân đang tại chậm rãi đi tới, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang vọng. Lang ca, cái này vô song thánh thành so với ta tưởng tượng muốn hỗn loạn a. Trong đó ăn mặc rộng rãi người áo đen ngẩng đầu nhìn xem phương xa nói ra. Nơi này vốn liền không được bình tĩnh, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, đầy đủ bối cảnh, muốn giết ai cũng có thể. Trang phục hắc y nhân híp hai mắt, trong con ngươi lóe ra dị dạng quang mang. Cái kia đánh nhau thanh âm có vẻ như vang hồi lâu, nếu không chúng ta đi nhìn xem. Rộng rãi người áo đen thử thăm dò hỏi. Cũng tốt, nơi đó tựa như là Lăng Vân Thương hội phương hướng, người lưu lượng so sánh lớn, có lẽ có thể có công tử tin tức. Trang phục hắc y nhân gật gật đầu nói. Sau đó hai người nhao nhao đạp không mà lên, cấp tốc hướng về Lăng Vân Thương hội phương hướng bay đi. Cũng đúng lúc này, Lăng Vân Thương hội cửa ra vào, Lăng gia bát đại cường giả vây công Tiêu Phàm, trong đó tốc độ nhanh nhất. Một quyền đã trải qua hướng về Tiêu Phàm đập tới. Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở đó không nhúc nhích, quanh thân khí tức càng ngày càng huyền diệu, từ hắn thể nổi bắn ra vô số kiếm khí theo hắn xoay tròn, hình thành một tầng kiếm giới. Rống! Nơi xa Tiểu Kim phẫn nộ gào thét một tiếng, ra sức hướng về Tiêu Phàm đánh tới, nó có thể không được Tiêu Phàm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tiêu Phàm cẩn thận. Tô Mạch Huyên cũng quát to một tiếng, do dự cũng đạp không mà lên, mặc dù nàng không nghĩ đối địch với Lăng gia, nhưng là nàng trong lòng có cái ý thức nói cho hắn biết, đắc tội Lăng gia đại giới không có mất đi Tiêu Phàm cái này thiên tài tới lớn. Oanh! Cũng đúng lúc này, lão giả kia một quyền trực tiếp đánh vào Tiêu Phàm trên lồng ngực, muốn một quyền chấn vỡ Tiêu Phàm hồn hải. Liền chết! Thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Cũng không phải là Tiêu Phàm thực lực không được, mà là hắn trước đó giết đến tận vạn người, đoán chừng hồn lực đã trải qua khô kiệt, tâm tính cũng nhận một chút ảnh hưởng. Đáng tiếc kẻ ngoại lai bên trong thật vất vả ra thiên tài, liền như thế chết yểu. Rất nhiều người thật sâu thở dài một hơi, vì Tiêu Phàm chết cảm thấy đáng tiếc. Bất quá! Làm mọi người ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại đều trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Tiêu Phàm cũng không như bọn hắn suy nghĩ như thế trực tiếp nổ tung. Cái kia chiến đế cảnh đỉnh phong lão giả một quyền, nhìn qua là nện ở Tiêu Phàm trên lồng ngực, nhưng là nhìn kỹ cự ly Tiêu Phàm lồng ngực còn có một lượng tấc cự ly. Quyền cương ở giữa tản mát ra cuồn cuộn hỏa diễm. Không ngừng đánh thẳng vào Tiêu Phàm thân thể, nhưng đều bị quanh người hắn kiếm giới ngăn cản bên ngoài, mặc cho chiến đế cảnh đỉnh phong dùng lực như thế nào, cũng tới gần không được mảy may. Kiếm giới chính là hoàn toàn dùng kiếm văn ngưng tụ mà thành, thiên địa hỏa diễm chi lực đối với hắn căn bản vô dụng. Cái này sao có thể? Đám người kinh hãi nhìn xem một màn này, bọn hắn không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ là Lăng gia cường giả không nguyện ý giết Tiêu Phàm, cố ý nhường. Nhưng khi nhìn đến lão giả kia giữ tợn khuôn mặt, bọn hắn lại không thể không tin, lão giả kia tuyệt đối là liền bú sữa khí lực đều thi triển đi ra, nhưng chính là tới gần không được Tiêu Phàm. Ngươi biết rõ, Lăng quân là cái gì chết sao? Lúc này khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cười thập phần tà ác. Hắn không ngừng cắn nuốt hồn giới bên trong cực phẩm hồn thạch. Cùng Lăng Quân đại chiến, sau đó lại giết một vạn người, Tiêu Phàm hồn lực cũng tiêu hao cực lớn, bất quá có U Linh chiến hồn tại, rất nhanh liền có thể bổ sung hoàn tất. Hơn nữa, lính ngộ được để nhị trọng bất hủ ý chí hắn, đã trải qua tùy thời có thể đột phá chiến đế trung kỳ, chỉ là hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung, lão giả thần sắc trầm xuống, trong lòng nhấc lên một loại bất an cảm giác. Hắn rất muốn chạy, nhưng mà lại phát hiện nắm đấm tựa như bám vào vô số kiếm mang bên trong, căn bản chạy không được. Hơn nữa, hắn thể nội hồn lực điên cuồng hướng về kiếm giới dũng mãnh lao tới, cái này nhưng làm hắn dọa cho phát sợ, Tiêu Phàm thủ đoạn thực sự quá dùm dị. Còn lo lắng cái gì, nhanh cùng một chỗ giết chết hắn. Lão giả toàn lực gào thét một tiếng, trong lòng có chút sợ hãi. Nếu như chỉ là hắn một người nói, đừng nói Lăng Trì Tiêu Phàm, không bị Tiêu Phàm Lăng Trì thế là tốt rồi. Bảy người khác thấy thế, cũng không có chút gì do dự, phân ra hai cái chiến đế hậu kỳ ngăn lại Tiểu Kim cùng Tô Mạch Huyên, mặt khác ba cái chiến đế đỉnh phong cùng hai cái chiến đế hậu kỳ cường giả lại là nhào về phía Tiêu Phàm. Lão giả kia thấy thế, lập tức lại cười lạnh. Tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào? Chuyện của tu. Y nè. Bốn cái chiến đế đỉnh phong, hai cái chiến đế hậu kỳ, muốn sống sót, có lẽ chỉ có thể bại lộ Tu La Điện chủ thân phận. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Dựa vào kiếm văn hình thành kiếm giới, ngăn trở một cái chiến đế đỉnh phong, đã trải qua cơ hồ là hắn cực hạn. Dù sao, phòng ngự cùng công kích là không giống, nếu như lại đến mấy cái, coi như hắn cũng không chịu nổi. Đương nhiên, nếu như thi triển Tu La Thần Dực cùng Vô Tận Chiến Hồn cũng không giống nhau, bằng vào tốc độ, Tiêu Phàm liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Danh con có thể chết ở chúng ta liên thủ phía dưới, ngươi cũng đáng được ăn mừng. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm trọng bộ dáng, lão giả lại cười lên ha hả. Bay tới mấy người trên mặt cũng lộ ra tàn nhẫn vẻ, nghe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, rất nhiều người âm thầm lắc đầu, Tiêu Phàm nếu như vậy còn không chết, thật muốn nghịch thiên. Nhưng mà, phúc phúc, tư không đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy hai đạo lợi mang từ trong tư không dược gì xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó hai cái chiến đế hậu kỳ tu sĩ phía sau, trực tiếp xuyên qua hai người lồng ngực. Máu tươi bay vụt. Cái gì? Bất thình lình biến cố, nhường mặt khác ba cái chiến đế đỉnh phong sắc mặt đại biến. Bọn hắn căn bản không biết hai cái chiến đế hậu kỳ là cái gì chết, rõ ràng không có người tới gần bọn hắn a, chẳng lẽ có người có thể cách không giết người. Đám người cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hư không trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào hai cái chiến đế hậu kỳ tu sĩ trên người, chỉ thấy hai đạo bóng đen chậm rãi từ trong hư không hiển lộ mà ra. Trong đó một người là hắc sắc trang phục thanh niên, hắn móng vuốt từ chiến đế hậu kỳ cường giả trước ngực xuyên thấu mà ra, trong tay còn đang nắm một khỏa đấm máu trái tim còn tại phù phù nhảy lên. Thanh âm không lớn. Lại tựa như tiếng sấm vang vọng tất cả mọi người não hải. Một cái khác bọc lấy hắc sắc bào tử thấy không rõ khuôn mặt, bất quá hắn trong tay cầm một chuôi to lớn huyết hắc sắc liêm đao bên kia liên tiếp hắc sắc xích sắt, vang lên ầm ầm thanh âm rất dịu dị, dường như không phải từ bên tai truyền đến, mà là tại sâu trong linh hồn vang lên. Thật dịu dị thân pháp. Bọn họ là làm sao xuất hiện? Có người lên tiếng kinh hô, nhìn xem cái này hai người con ngươi tràn ngập sợ hãi. Cái kia ba cái chiến đế đỉnh phong rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, bọn hắn thập phần may mắn, cái này hai người xuất thủ đối phó không được là bọn hắn, mà là hai cái chiến đế hậu kỳ. Ai cũng không ngờ tới, lúc này vẫn còn có người trợ giúp Tiêu Phàm, hơn nữa thực lực như thế cường đại. Lúc này cả vùng không gian đều rất sống đứng im đến toàn bộ chiến trường cũng toàn bộ đều an yên tĩnh, tất cả chiến đấu ngưng, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở hai cái hắc y nhân nam tử trên người. Nhìn thấy cái này hai cái hắc y nhân, Tiêu Phàm trên mặt lại là lộ ra sán lạn tiếu dung, đó là phát ra từ nội tâm cười, tựa như nhìn thấy đã lâu huyên đệ. Phốc! Đột nhiên, hai người hắc y nhân đồng thời động thủ, đem hai cái chiến đế hậu kỳ tu sĩ cấp xé thành vỡ nát, máu tươi tràn ngập trên không trung. Hai người thủ đoạn huyết tinh mà tàn bạo, chấn nhiếp ở đây tất cả tu sĩ. Sau đó, chỉ thấy hai cái hắc y nhân đạp không mà lên, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đi qua, ba cái chiến đế cảnh đỉnh phong tu sĩ bản năng lui sang một bên. Từ cái này hai người trên người bọn hắn cảm nhận được một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Công tử. Cũng đúng lúc này, nhưng tất cả mọi người kinh hãi là, hai cái hắc y nhân đột nhiên quỳ một chân Tiêu Phàm cách đó không xa, cung kính kêu lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 886. Lăng gia cũng giết không tha. Công tử. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, ai cũng không ngờ tới cái này hai người vậy mà sẽ một gối cung kính quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, xưng hắn là công tử. Có thể làm cho cái này hai người cam tâm tình nguyện thần phục, có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Hai người niên kỷ nhìn qua không lớn, lại có thể dễ như trở bàn tay chém giết chiến đế hậu kỳ, cái này thực lực, dù là vô song thánh thành thiên tài cũng không gì hơn cái này. Nhìn đến Tiêu Phàm thân phận thực không đơn giản, khó trách hắn như thế tùy tiện, các đại gia tộc lại không làm gì được hắn. Không phải không làm gì được hắn, mà là không dám động đến hắn, Lăng gia lần này đoán chừng phải xui xẻo. Đúng vậy a, bất quá cái này không liên quan chúng ta sự tình, chúng ta liền phụ trách xem kịch vui là được. Có người âm thầm khẽ nói, không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ, mặc dù bọn hắn rất nhiều người còn đang kiên trì thân làm vô song thánh thành tu sĩ tự ngạo, nhưng là cũng không ít người không thích các đại gia tộc ức hiếp. Ha ha, Ảnh Phong, Phong Lang, hai người các ngươi cách đến chính là thời điểm. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, vừa mới hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, dù là bại lộ Tu La Điện chủ thân phận cũng sẽ không tiếc. Không nghĩ đến lúc này, Ảnh Phong cùng Phong Lang hai người vậy mà xuất hiện ở nơi này, đây hoàn toàn vượt qua Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Bọn hắn hai cái không phải tại huyết lâu bị túy ông chỉ điểm à, làm sao biết xuất hiện ở nơi này đâu. Hơn nữa Tiêu Phàm rời đi trước đó, bọn hắn vẫn chỉ là chiến hoàng đỉnh phong mà thôi, so chính mình cũng có chỗ không bằng, bây giờ lại đã trải qua đột phá đến chiến đế trung kỳ cảnh giới, đi đến trước mặt mình. Lão sư có thể thời gian ngắn nhường Phong Lang cùng Ảnh Phong đột phá chiến đế trung kỳ, vậy lão sư thực lực đâu? Thực chỉ là chiến đế sao? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Sau đó lại lắc đầu. Hiện tại không phải quan tâm lúc này, mà là làm sao vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ảnh Phong cùng Phong Lang hai người trên mặt cũng hiện lên một vòng tiếu dung, tựa như rất lâu chưa từng gặp qua Tiêu Phàm. Công tử, chúng ta muốn làm thế nào? Ảnh Phong thần sắc đột nhiên biến băng lạnh, quay đầu bỗng nhiên nhìn về phía cái kia ba cái chiến đế cường giả tối đỉnh. Thay ta ngăn lại bọn hắn, ta trước giải quyết cái này. Tiêu Phàm lúc này mới đem tâm thần đặt ở trước mắt chiến đế đỉnh phong lão giả trên người, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bỗng nhiên Tiêu Phàm u linh chiến hồn hiện hiện, đem hắn cùng lão giả kia bao phủ đi vào. Lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn, đó là một đầu to lớn hắc hùng trên người tản ra một cỗ bá đạo khí tức. Chớp mắt ở giữa, lão giả cùng màu đen cử hùng dung hợp tại cùng một chỗ, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, hắn nắm đấm rốt cuộc rút trở về, trên mặt cũng hiện lên một vòng tiếu dung. Bát phẩm chiến hồn đại địa chi hùng. Rất vui vẻ sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên dẫn ra lấy tỏa hồn châu U Linh chiến hồn bao vây lấy đại địa chi hùng chiến hồn, bắt đầu điên cuồng rút ra đại địa chi hùng năng lực. Không phải hắn khốn không được lão giả, mà là không cần thiết. Hắn trên người huyền diệu ba động đã trải qua dừng lại, hiện tại hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ đệ nhị trọng bất hủ ý chí, tùy thời đều có thể đột phá chiến đế trung kỳ. Trước đó nuốt trên vạn người chiến hồn hồn lực, nhường U Linh chiến hồn phẩm giai rốt cuộc sắp đạt tới điểm tới hạn, hy vọng các ngươi bốn người có thể làm cho U Linh chiến hồn đến gần vô hạn cửu phẩm, thậm chí bước qua đạo khảm này. Tiêu Phàm hít hai mắt, trong mắt lóe lên nồng đậm khát vọng. Sau đó trong lòng vừa trầm ngâm nói: nếu như không phải bởi vì bạch sắc thạch đầu thôn phệ số lớn hồn lực, U Linh chiến hồn đoán chừng đã sớm mua qua cửu phẩm đạo khảm này. Bất quá cũng tốt, bây giờ bạch sắc thạch đầu năng lượng chí ít có thể nhường 5 người chiến hồn đột phá cửu phẩm, chỉ là không biết những cái này hồn lực có thể hay không nhường tiểu ma nữ hồn tộc huyết mạch thức tỉnh. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà tu luyện ma công. Lão giả phẫn nộ gào thét, nhưng mà hắn thanh âm đã trải qua không ai nghe được. Ma công sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, công pháp có thể không phân cái gì chính đạo công pháp và ma đạo công pháp, chỉ là tu luyện công pháp người có chính ma phân chia mà thôi. Vừa nghĩ tới tỏa hồn châu thôi đồng thời gian không thể quá dài, Tiêu Phàm cũng dứt khoát không lãng phí thời gian nữa, vẹn vẹn khóa lại lão giả chiến hồn trong nháy mắt, liền một kiếm giết hắn. Về phần đại địa chi hùng chiến hồn hồn lực, liền giao cho U Linh chiến hồn, người sau khi chết chiến hồn cắn nuốt cũng còn muốn đơn giản rất nhiều. Quen thuộc về sau, lão giả đại địa chi hùng chiến hồn bị Tiêu Phàm triệt để thôn phệ, nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, U Linh chiến hồn vẫn như cũ không thể đột phá cửu phẩm. Thôi, tại đột phá chiến thánh trước đó còn có đầy đủ thời gian, bây giờ U Linh chiến hồn cũng không thua tại phổ thông cửu phẩm chiến hồn. Tiêu Phàm âm thầm an ủi bản thân. Sau một khắc, Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi U Linh chiến hồn, băng lãnh con ngươi nhìn về phía cách đó không xa, Ảnh Phong cùng Phong Lang hai người ra sức cuốn lấy ba cái chiến đế đỉnh phong. Mặc dù bọn hắn có thể đánh lén giết chết chiến đế hậu kỳ tu sĩ, có lẽ có thể cùng chiến đế đỉnh phong một trận chiến, nhưng là bọn hắn hiện tại thế nhưng là đối mặt ba cái chiến đế đỉnh phong. Hai người cũng khá là cố hết sức. Ngẩng đầu nhìn mắt chân trời, màn đêm đã trải qua chậm rãi sáng lâm, Tiêu Phàm đen kịt con ngươi hiện ra u quang. Nguyệt hắc phong cao chính là giết người đêm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là chiến đế đỉnh phong tu sĩ trước người. U Linh chiến hồn lơ lửng đỉnh đầu tựa như tia chớp nhào về phía người kia. Cút ngay! Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực một kiếm chém ra, một đạo hỏa diễm tại hư không nở rộ, đem hư không chiếu sáng vô cùng, hắn không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn, cũng là bát phẩm chiến hồn. Vừa mới cùng Tiêu Phàm giao thủ chiến đế đỉnh phong đã chết, hắn trong lòng đối Tiêu Phàm sinh ra một loại sợ hãi. Tiêu Phàm cười lạnh không nói, không thi triển chiến hồn còn tốt. Một khi thi triển chiến hồn chi lực đối với Tiêu Phàm tới nói, chính là cùng chịu chết không thể nghi ngờ. U Linh chiến hồn như là thiên mạc che khuất tứ phương, đem hắn cùng chiến đế cường giả tối đỉnh triệt để bao phủ đi vào, vẹn vẹn mấy tức về sau, chiến đế cường giả liền hoàn toàn biến mất. Không cần nghĩ cũng biết rõ, người kia lại bị Tiêu Phàm cho giết. Trừ phi đột phá chiến thánh cảnh, chiến hồn tan trong huyết mạch, bằng không tại tỏa hồn châu trước mặt, chính là cặn bã. Tiêu Phàm hít hai mắt, trong lòng nghĩ thầm. Bất quá hắn lại nghĩ tới khác vấn đề, tại chiến đế cảnh, tỏa hồn châu đối cửu phẩm chiến hồn có thể hay không hữu dụng đâu. Dù sao, cửu phẩm chiến hồn thế nhưng là có thể đột phá chiến thánh cảnh, mà chiến thánh cảnh chiến hồn cùng huyết mạch tương dung. Dù là tỏa hồn châu cũng không thể khóa lại, trừ phi bóc ra đi ra. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi không khỏi rơi vào lăng băng điệp trên người. Hắn nhưng là biết rõ, Lăng băng điệp thế nhưng là nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, chỉ là cụ thể là cái gì chiến hồn, hắn liền không biết được. Bị Lăng Thi Thi vịn Lăng băng điệp cảm nhận được Tiêu Phàm ánh mắt, không khỏi dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bất quá, Tiêu Phàm nếu thả nàng một lần, liền sẽ không nuốt lời, trừ phi nàng lần nữa đụng vào bản thân họng súng, vậy cũng đừng trách hắn Tiêu Phàm hạ thủ vô tình. Cuối cùng hai cái. Tiêu Phàm lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía Lăng gia cuối cùng hai cái chiến đế đỉnh phong tu sĩ, sau đó lách mình hướng về bọn hắn đánh tới. Tiêu Phàm, ngươi dừng tay cho ta. Ta Lăng gia thế nhưng là bát đại thế gia, bọn hắn nếu lại chết, tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi, thiên thượng địa hạ, không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Lăng Thiên phẫn nộ gầm thét. Nếu như cái này hai cái chiến đế đỉnh phong lại chết, hắn mang đến chiến đế đỉnh phong khả năng liền toàn quân bị diệt. Chiến đế đỉnh phong, cho dù tại hắn Lăng gia cũng coi là cường giả, tổn thất ít, dù sao, cái này có thể không phải chỉ dựa vào tài nguyên liền có thể tùy tiện bồi dưỡng đi ra. Bát đại thế gia, thật đúng là thật lớn uy phong. Đáng tiếc, gặp gỡ ta Tiêu Phàm, Lăng gia cũng giết không tha. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, giống như một đầu như độc xà tiếp cận còn lại hai cái chiến đế đỉnh phong tu sĩ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 887. Bất hủ kiếm giới. Lăng gia cũng giết không tha. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, hắn không chỉ như vậy nói. Hơn nữa cũng là làm như thế, để lại một câu nói liền nhào về phía còn lại hai cái chiến đế đỉnh phong. Ảnh Phong cùng Phong Lang hai người bây giờ chính diện đối chiến một người, đã trải qua không còn rơi xuống hạ phong, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hai người lại có ứng phó chiến đế đỉnh phong thủ đoạn. Nhìn đến trong khoảng thời gian này, hai người không có lãng phí không, sau đó Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi tiếp cận một người. Chết! Lạnh lùng phun ra một câu, chân đạp thiên lý đằng quang thuật, thi triển vô tình nhất kích trực tiếp xuyên qua người kia mi tâm, người kia thân thể phúc một tiếng một phân thành hai. Máu tươi bị tu la kiếm hấp thu, mà chiến hồn lại là trở thành bạch sắc thạch đầu, phệ hồn huyết tàm cùng u linh chiến hồn khẩu phần lương thực. Có tỏa hồn châu tại, dù là chết, người chiến hồn cũng sẽ không dễ dàng tiêu tán. Tiêu! Phàm. Lăng Thiên cơ hồ là từng chữ nói ra gầm thét đi ra, toàn thân cuồn cuộn hỏa diễm tăng vọt, đốt cháy nửa ngày chân trời, có thể nghĩ hắn phẫn nộ tới cực điểm. Tô Mạch Hàn, cho ta cút ngay. Lăng Thiên một kiếm chấn khai Tô Mạch Hàn, hóa thành một hỏa nhân thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, không có để ý tới Lăng Thiên, ngược lại nhìn về phía cuối cùng chiến đế đỉnh phong. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, trong mắt của hắn tràn ngập sợ hãi. Cái khác ba người đều chết, hắn lại thế nào là Tiêu Phàm đối thủ đâu. Nghĩ vậy, hắn nghĩ cũng không nghĩ xoay người chạy. Muốn chạy. Phong Lang cực kỳ khinh thường, tử thần liêm đao vũ động trực tiếp đem hắn một kích đánh trở lại. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm xuất hiện ở bên cạnh hắn, tỏa hồn châu khóa lại hắn chiến hồn. Mấy chiêu đến, Tiêu Phàm liền một kiếm xuyên qua hắn hồn hải. Không thể thi triển chiến hồn chi lực chiến đế đỉnh phong, tại Tiêu Phàm trước mặt đã trải qua không thể tính là gì. Cũng đúng lúc này, Lăng Thiên một kích đâm về Tiêu Phàm, mang theo một cỗ đáng sợ hỏa diễm ý chí, liền hư không đều bị đốt cháy, cái này một kiếm tuyệt đối có thể chém giết phổ thông chiến đế đỉnh phong. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Phàm thân thể như là chớp lóe tránh đi, người bình thường căn bản bắt không đến hắn thân ảnh, Lăng Thiên một kiếm uổng công vô ích. Sau đó, băng lãnh con ngươi nhìn về phía Ảnh Phong cùng Phong Lang tản ra khát máu quang mang. Mở ngoặt vun chuyên cua. Tùy nệm. Nơi này giao cho ta, hai cái chiến đế hậu kỳ, liền giết a. Tiêu Phàm nhàn nhạt thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào. Hắn lại xuất hiện ở Lăng Thiên trước người, vậy mà bắt đầu chủ động xuất kích. Bang bang! Khủng bố kim loại va chạm thanh âm cùng kiếm xít thanh âm liên tiếp, đám người chỉ thấy hai đạo chớp lói tại hư không cấp tốc va chạm, một bên ánh lửa trùng thiên, hung mãnh vô cùng, một bên khác đen kịt như đêm, tuyệt mỹ như yêu. Ngươi sẽ chỉ trốn sao? Lăng Thiên phẫn nộ quát, lại là liên tục đâm ra mấy kiếm, hư không đều rất giống muốn nứt mở, nhưng mà Tiêu Phàm lại là chân đạp kiếm bộ xảo diệu tránh thoát đi. Tiêu Phàm trầm mặt, không hề nghi ngờ, Lăng Thiên là hắn từ trước tới nay gặp được cường đại nhất đối thủ, không có một trong chiến đế trung kỳ, liền có thể chém giết chiến đế đỉnh phong, này thiên phú không yếu hơn hắn bao nhiêu. Hơn nữa, Tiêu Phàm ầm ầm cảm giác Lăng Thiên thể nội có cỗ lực lượng đáng sợ, đó là có thể uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng. Hắn nhìn kỹ đến nhìn xem Lăng Thiên mỗi động tác, sợ bỏ lỡ cái gì. Cái này hỏa diễm, lại là chân chính hỏa diễm, không phải hồn lực biến ảo mà thành. Tiêu Phàm vừa lóe vừa lui cao mày. Kể từ đó, cái này há không phải cùng truyền thừa chiến hồn không có sai biệt. Truyền thừa chiến hồn có rất nhiều loại, liền tựa như Tiêu Phàm trên người vô tận chiến hồn chính là hỏa diễm loại chiến hồn, cũng chỉ có một chút đặc thù chiến hồn mới có thể vĩnh cửu truyền thừa xuống dưới. Mặt khác, chiến tộc thiên lôi chiến hồn cũng là lôi điện thuộc tính đặc thù chiến hồn. Mặc dù Tiêu Phàm không biết loại này chiến hồn tại sao có thể truyền thừa, nhưng là không hề nghi ngờ, loại này chiến hồn mới là đáng sợ nhất chiến hồn. Một đường đi tới, Lăng Thiên trên người còn là cái thứ nhất cho hắn loại cảm giác này người, chẳng lẽ hắn trên người cũng có truyền thừa chiến hồn. Nếu như chỉ dựa vào trốn tránh thì có dùng nói, ngươi có thể chết. Lăng Thiên hét giận dữ, băng lãnh phun ra một đạo lạnh thanh âm, trong tay trường kiếm vũ động, ngàn vạn kiếm mang răng đầy hư không. Vạn kiếm trường không. Lít nha lít nhít kiếm khí từ tứ phía bát phương gào thét mà tới, như là vạn phong về tổ, đem Tiêu Phàm bao phủ tại trung ương, lần này Tiêu Phàm hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. Đại ca, không nên tùy tiện giết chết hắn, hắn phế ta tu vi, ta muốn hắn sống không bằng chết. Lúc này, nơi xa truyền đến Lăng Băng Điệp phẫn nộ tiếng gầm gừ. Bị tỏa hồn châm phong bế hồn hải, Lăng Băng Điệp còn tưởng rằng Tiêu Phàm phế nàng tu vi, tự nhiên là hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Yên tâm, hắn dám giết ta Lăng gia người, ta liền dám để cho hắn sống không bằng chết. Coi là chiến thánh chỉ là lôi hảo thì có tự ngạo vốn liếng, ngươi muốn cùng ta Lăng gia là địch còn chưa đủ tư cách. Lăng Thiên từ trên cao quan sát Tiêu Phàm, giống như một tôn đế hoàng lại nhìn một con kiến hôi. Giết! Lăng Thiên trong con ngươi lóe qua một đạo băng lãnh hàn mang, ngàn vạn kiếm khí liền hư không đều có thể xuyên phá, lại có thể là Tiêu Phàm thân thể có thể trốn tránh. Ngươi quá tự cho là đúng, ở trước mặt ta, ngươi không xứng sử dụng kiếm. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc thập phần bình tĩnh, hắn nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt, lại làm sao không phải lại nhìn một con kiến hôi đâu. Con vịt chết mạnh miệng, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Lăng Thiên mặt coi thường, Tiêu Phàm mặc dù tốc độ rất nhanh thân pháp dù gì, nhưng là thực lực lại không thả trong mắt hắn. Chính là hắn cũng có thể tùy tiện chém giết bốn cái chiến đế đỉnh phong, điểm này không đủ để chứng minh Tiêu bình thường đến cỡ nào bất phàm. Hiện tại hư không tất cả đều bị kiếm khí phong tỏa, Tiêu Phàm muốn chạy trốn mà không thể, hắn tựa như nhìn thấy Tiêu Phàm bị kiếm khí xuyên thủng thành cây sàng một màn. Đám người đôi mắt bỗng ngưng tụ, Tiêu Phàm là mạnh, nhưng có thể ngăn cản vạn kiếm chi lực xé rách sao? Tại phần lớn người nhìn tới là không thể. Dù là Ảnh Phong cùng Phong Lang cũng lộ ra vẻ lo lắng, cái này một kiếm, cho dù bọn hắn cũng không thể đủ tiếp đến, huống chi Tiêu Phàm đây, dù sao Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ là chiến đế tiền kỳ tu vi mà thôi. Hai người vừa tới Vô Song Thánh Thành tự nhiên là không biết Tiêu Phàm cường đại. Phụ phụ. Nhưng vào lúc này, nhưng tất cả mọi người mắt trợn tròn sự tình phát sinh, làm vô số kiếm khí mắt thấy muốn chém giết Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên động. Hắn vũ động tu la kiếm, ở chung quanh ngưng tụ thành quang cầu, làm kiếm khí kia bắn tại quang cầu trên lúc, vậy mà vượt gì bị bắn ngược ra ngoài. Không sai, chính là bắn ngược trở về. Tiêu Phàm quanh thân quang cầu mặc dù chỉ là một tầng nhàn nhạt màn sáng, nhưng lại cho người ta một loại vạn pháp bất xâm cảm giác. Bất hủ kiếm giới. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói, tại hắn ngoại thân kiếm văn cùng bất hủ ý chí lưu chuyển, ngưng tụ thành một đạo kết giới, đây chính là hắn vừa mới lính ngộ đi ra một chiêu phòng ngự thủ đoạn. Thành công lính ngộ để nhị trọng bất hủ ý chí hắn, phát huy ra chiêu này uy lực, so với trước ngăn trở chiến đế cường giả tối đỉnh lúc muốn cường đại rất nhiều. Chẳng lẽ Tiêu Phàm đã trải qua chạm tới thánh vực lực lượng? Bốn phía tu sĩ lộ ra vẻ kinh hãi. Thánh vực lực lượng, đây chính là chiến thánh cảnh mới có thể lĩnh ngộ lực lượng a, Tiêu Phàm chiến đế tiền kỳ tu sĩ liền đã đụng chạm đến. Đám người không tin, nhưng là Tiêu Phàm giờ phút này trạng thái lại xác thực chỉ có thánh vực có thể giải thích, bằng không nói hắn là không có khả năng dễ dàng như thế ngăn cản Lăng Thiên cái này một kích. Đây không phải thánh vực lực lượng, mà là trong truyền thuyết kiếm văn thành trận. Nơi xa Tô Mạch Huyên lại là đôi mắt đẹp lấp lóe, rung động trong lòng vô cùng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 888. Giết Lăng Băng Điệp. Tỷ, cái gì là kiếm văn thành trận? Tô Mạch Huyên thanh âm rất nhỏ, nhưng vừa mới rơi vào bên người nàng Tô Mạch Hàn lại nghe được nhất thanh nhị sở. Kiếm văn là một loại đặc thù hồn văn, mà hồn văn lại là giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng vận động quý tích, bởi vậy, muốn lĩnh ngộ kiếm văn trừ phi biết rõ hồn văn. Tô Mạch Huyên giải thích nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, nàng thanh âm liền két két mà tới, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong ấp nàng hồi tưởng lại trước đó Tiêu Phàm nhường Tô Mạch Hàn mua xuống hồn điêu thú, Tiêu Phàm có thể nhìn đi ra là hồn điêu thú, mà không phải khôi lỗi thú, há không phải nói rõ hắn cũng hiểu hồn văn. Mà hiện tại Tiêu Phàm càng là thi triển ra hồn văn kiếm trận, cái này lần nữa chứng minh Tiêu bình thường không chỉ hiểu hồn văn, hơn nữa còn rất có nghiên cứu, thậm chí còn có rất cao tạo nghệ. Tiêu Phàm không chỉ là luyện dược sư, hơn nữa còn là hồn điêu sư. Tô Mạch Huyên chậm chạp nói, tựa như bị đả kích, đắng chát cười nói. Thánh thành thiên tài, tại Tiêu Phàm trước mặt, lại tính được gì đây? Tỷ, ngươi lại nói cái gì? Tô Mạch Hàn nghi hoặc nhìn xem Tô Mạch Huyên, làm sao lại nói một nửa liền không nói đâu? Không có gì, ngươi nhìn xem là được. Tô Mạch Huyên lắc đầu, không có nói tiếp xuống dưới, thật sự là Tiêu Phàm cho nàng chấn kinh quá lớn. Người bình thường tu luyện đều không có hắn bây giờ cảnh giới, mà Tiêu Phàm ngược lại tốt, không chỉ có tu vi kinh người, hơn nữa còn là bát phẩm luyện dược sư, càng là hồn điêu sư. Lăng Thiên, đây chính là ngươi tự cho là đúng thực lực sao? Ngàn vạn kiếm khí toàn bộ bị Tiêu Phàm ngăn cản bên ngoài, Tiêu Phàm nhích miệng lên một vòng cười lạnh. Còn không sử dụng ngươi lực lượng kia sao? N. Lăng Thiên cau mày, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ hắn nhìn ra ta bí mật? Không nên a, dù là cha đều nhìn không được đi ra. Cho đến bây giờ, ngươi đều không thi triển chiến hồn à, còn là nói. Ngươi chiến hồn hiện tại căn bản thi triển không? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi còn chưa xứng ta thi triển chiến hồn chi lực. Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, bất quá hắn nhưng trong lòng thì bỗng nhiên lột bột, trong mắt sát cơ lấp lóe. Quả nhiên, hắn lực lượng là đến từ chiến hồn, hơn nữa không chỉ cho ta một loại nguy hiểm khí tức, trả lại cho ta một loại rất tinh tường khí tức. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Vừa mới hắn nói như vậy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đã hoàn toàn khẳng định uy hiếp hắn cố lực lượng kia là đến từ Lăng Thiên chiến hồn. Đại ca, giết hắn. Lăng Băng Điệp phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến, nhìn thấy thù không cách nào đến báo. Nàng đối Tiêu Phàm càng ngày càng phẫn hận lên. Ồn ào. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, đột nhiên hóa thành một vệt sáng tại chỗ biến mất, lao thẳng tới Lăng Băng Điệp đi. Dừng tay. Lăng Thiên kêu to cực tốc truy đi lên. Nhưng mà Tiêu Phàm tốc độ như thế nào hắn có thể đuổi kịp, hắn mới vừa bước ra một bước, Tiêu Phàm liền đã tay nhấc lên Lăng Băng Điệp. Chỉ ngươi kêu gào lợi hại, nếu như không phải xem ở ta đại ca Lăng Phong phân thượng, ngươi sớm đã chết vô số lần, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh nhìn xem Lăng Băng Điệp, sát khí nặng nề. Tiêu Phàm hắn nói cái gì? Lăng Phong là hắn đại ca. Tô Mạch Hàn còn coi là bản thân nghe lầm, sau đó lộ ra không có ý tứ thần sắc. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm trong miệng huyên đệ là chỉ hắn đâu. Đám người kinh ngạc vô cùng, Lăng Phong tên rất nhiều người đều nghe qua, dù sao, đoạn thời gian trước hắn sự tình thế nhưng là huyên náo sôi sùng sục. Nhưng là mọi người đều không nghĩ đến, Lăng Phong lại là Tiêu Phàm đại ca, rất nhiều người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, nhưng đều là hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Đại ca. Lăng Phong tiện chủng là ngươi đại ca. Lăng Băng Điệp nghiến răng nghiến lợi biệt xuất một câu, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Tiện chủng. Tiêu Phàm nghe vậy, trong tay bỗng tăng lớn mấy phần khí lực, Lăng Băng Điệp cũng không còn cách nào phun ra một chữ, thần sắc chợt xanh chợt tím. Dám nhục mạ huyên đệ mình, vô luận ngươi là ai, đều phải chết. Nhị tỷ ca ta như thế nào đi nữa đều là ngươi đệ đệ a, ngươi sao có thể nói hắn như vậy? Ngược lại là Lăng Thi Thi bỗng rút tiếng nhìn về phía Lăng Băng Điệp, tựa như không biết nàng. Cho tới nay, nàng đều coi Lăng Băng Điệp là thành thân nhất người, dù là Lăng Phong tại nàng trong lòng cũng so ra kém Lăng Băng Điệp, nhưng là hôm nay, nàng mới phát hiện bản thân một chút cũng không hiểu Lăng Băng Điệp. Bốn phía đám người ngược lại là lộ ra hiểu vẻ, Lăng Phong cùng Lăng Thi Thi chỉ là Lăng gia con thứ mà thôi, tại Lăng gia địa vị làm sao có thể so với Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp đâu. Lăng gia dòng chính con cái mặc dù không nhiều, nhưng con thứ lại đếm không hết, Lăng Băng Điệp cùng Lăng Thiên tại Lăng gia địa vị tự nhiên xa xa không phải Lăng Phong cùng Lăng Thi Thi có thể so sánh. Nếu như không phải Lăng Phong nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, Lăng gia đoán chừng liền con mắt đều sẽ không nhìn hắn, liền tựa như năm đó không có thức tỉnh chiến hồn Lăng Phong đợi đến 13-14 tuổi thời điểm không phải trực tiếp bị Lăng gia ném ra vô song thánh thành sao. Điểm này cùng Diệp gia hơi có chút khác biệt, tiểu ma nữ cùng Diệp Lâm Trần mặc dù cũng là con thứ, nhưng Diệp gia dòng chính cùng con thứ cũng không nhiều. Cho nên địa vị hơi cao một chút, so Lăng Phong muốn tốt rất nhiều. Đừng nhìn Lăng Băng Điệp bình thường đối Lăng Thi Thi cũng không tệ lắm, nhưng nàng thực chất bên trong cũng chỉ cho rằng, nàng so Lăng Thi Thi muốn tôn quý rất nhiều, cái này cũng cùng nàng dưỡng thành không coi ai ra gì tính cách có quan hệ. Tiện chủng chính là tiện chủng. Đột nhiên cách đó không xa Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, mặt coi thường nhìn Lăng Thi Thi. Lại nói, Tiêu Phàm, ngươi nếu dám đụng đến ta muội muội một sợi lông, ta Lăng Thiên thề, ngươi đại ca Lăng Phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi biết không, nguyên bản ta còn không muốn giết nàng, nhiều nhất để cho nàng bị chút giáo huấn mà thôi. Tiêu Phàm trong mắt lãnh mang như điện tiếp tục nói, nhưng là hiện tại, ta không chỉ muốn giết nàng còn muốn giết ngươi. Ta người này cho tới bây giờ không thích bị người uy hiếp. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, tay phải dùng sức vặn. Không được. Lăng Băng Điệp kinh khủng kêu thảm, cổ nàng liền truyền đến răng rắc thanh âm trực tiếp bị Tiêu Phàm vặn vỡ nát, sau đó như mất như chó chết vứt trên mặt đất. Hắn thực giết Lăng Băng Điệp. Đám người hít một hơi lạnh, đây chính là Lăng gia thiên tài thánh thành tứ kiều Lăng Băng Điệp A, lại bị Tiêu Phàm giết chết. Rất nhiều người xoa xoa hai mắt, đều là không thể tin được thần sắc, chẳng lẽ hắn nghĩ chết à, liền bát đại thế gia Lăng gia người đều dám giết. Tô gia tỷ đệ tâm cũng áp hung áp co rúm, bị Tiêu Phàm sát ý cho chấn kinh đến. Không tốt, Tiêu Phàm có phiền phức. Tô Mạch Hàn sắc mặt âm trầm, nhìn thấy Lăng Băng Điệp chết đi, hắn giờ phút này tâm không có nửa điểm bi thương. Tỷ, ta mang theo hắn nhanh rời đi Vô Song Thánh Thành. Đi không nổi, Lăng Băng Điệp chết một khắc này, Lăng gia liền biết rõ. Tô Mạch Huyên lắc đầu, các đại thế gia chủ yếu nhân vật đều là có mệnh bài, Lăng Băng Điệp chết đi, Lăng gia tự nhiên trước tiên biết được. Vậy làm sao bây giờ? Tô Mạch Hàn nhất thời không biết làm sao. Ngươi nhanh trở về tìm phụ thân, ngươi cứ như vậy nói cho hắn biết. Tô Mạch Huyên hít sâu, sau đó còn nói vài câu chỉ có Tô Mạch Hàn mới có thể nghe được nói. Tô Mạch Hàn gật gật đầu đạp không rời đi. Tiêu Phàm vậy mà giết Lăng Băng Điệp. Nơi xa trong đám người Độc Cô Trường Phong hít một hơi lạnh cũng có chút không dám tin tưởng. Cái này Tiêu Phàm chẳng lẽ là ăn tim gấu gan báo sao? Tiêu Phàm, ngươi thật là ác độc. Lăng Thiên lửa giận xen lẫn trên trán gân xanh ngọa nguậy lên, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ, tận mắt nhìn đến muội muội mình bị giết, hắn lại như thế nào bình tĩnh. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh vô tình, nâng lên trong tay tu la kiếm, lạnh giọng nói. Lăng Thiên, ngươi cũng lăn tới nhận lấy cái chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 889. Sát khí trùng thiên. Lăng Thiên, ngươi cũng lăn tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm sát khí nặng nề lời nói quanh quẩn tại hư không thật lâu không dứt, đám người không khỏi mắt trợn tròn, cái này Tiêu Phàm thật chẳng lẽ nghĩ liền Lăng Thiên đều muốn giết. Tiêu Phàm thật đúng là nghĩ như vậy, giết cũng là giết. Giết hai cái cũng là giết, dù sao Lăng gia hắn đã trải qua triệt để đắc tội. Nguyên bản hắn xem ở Lăng Phong phân thượng, không muốn giết Lăng Băng Điệp, nhưng mà Lăng Phong tại Lăng Băng Điệp cùng Lăng Thiên trong miệng, lại biến thành tiện chủng. Tại Tiêu Phàm trong lòng, Lăng Phong thế nhưng là như là thân huyên đệ, không cho phép bị người vũ nhục. Lăng Băng Điệp cùng Lăng Thiên cùng Lăng Phong thế nhưng là thân nhân á, cũng dám mắng Lăng Phong tiện chủng, có thể nghĩ Tiêu Phàm giờ phút này phẫn nộ. Chém giết Lăng Băng Điệp, hắn không có chút gì do dự, dù là chôn cốt thánh thành, hắn cũng sẽ không hối hận. Bất quá hắn cũng biết rõ Lăng Thiên vì sao sẽ giận mắng Lăng Phong, dù sao cũng là huyên đệ, lại giống cùng giống như cừu nhân, đó là bởi vì mấy tháng trước. Lăng Phong tại hắn trước đó chạy đi Diệp gia cầu hôn, nhường hắn Lăng Thiên lộn mặt mũi. Nói đến cùng chuyện này vẫn là cùng hắn Tiêu Phàm có quan hệ, dù sao Lăng Thiên cùng Lăng Băng Điệp huyên muội đối Lăng Phong không chào đón, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không tất yếu cố kỵ Lăng Phong mặt mũi thủ hạ lưu tình. Về phần Lăng gia sẽ đối với hắn như thế nào, Tiêu Phàm đã trải qua lười đi suy nghĩ nhiều. Nam tử hán đại trượng phu có chút sự tình, cho dù biết rõ phải chết cũng muốn đi làm. Tiêu Phàm, ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Còn có ngươi bằng hữu, huyên để ngươi, bọn hắn cũng đừng hòng trốn, ta cũng muốn để ngươi nếm thử thân nhân bị tại chỗ giết chết thống khổ. Lăng Thiên nghe răng trợn mắt, thần sắc thập phần dữ tợn. Cái kia lạnh lẽo con ngươi bỗng nhiên quét về phía Phong Lang cùng Ảnh Phong bọn hắn, còn có Tiểu Kim cùng Vân Khuê. Hắn trong thời gian ngắn mặc dù giết không chết Tiêu Phàm, nhưng là ứng phó Phong Lang đám người, Lăng Thiên vẫn có tự tin, dù sao, không phải mỗi người đều có thể như Tiêu Phàm như vậy yêu nghiệt. Trong đám người góc, đứng đấy ba đạo thân ảnh, cầm đầu là bạch sắc cẩm bào thanh niên. Lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Chiến đế tiền kỳ, liên chạm năm cái chiến đế đỉnh phong, đồ giết đến tận vạn người, lại còn điềm nhiên như không có việc gì, nếu là có thể thuần phục người này, sau này làm là một sự giúp đỡ lớn. Vân Tranh, vậy liền là ngươi đường để Vân Khuê. Đột nhiên, bạch sắc cẩm bào thanh niên nhìn về phía bên cạnh một thanh niên nói, bạch sắc cẩm bào nam tử hiển nhiên chính là Sở Gia Sở Nhạn Nam. Là thiếu gia, bất quá thuộc hạ cùng hắn sớm đã thoát ly huyên đệ quan hệ. Vân Tranh hít sâu, ánh mắt có chút trốn tránh, nhưng trong lòng thì chậm chạp nói. Vân Khuê, ngươi có thể nhất định muốn chạy thoát a. Hắn rất muốn đối Vân Khuê truyền âm, nhưng là lại sợ ra Sở Nhạn Nam phát hiện, đành phải trong lòng cầu nguyện. A, vốn cho là hắn là ngươi đệ đệ, ta còn chuẩn bị cứu hắn một mạng đâu. Sở Nhạn Nam cười nhạt nói. Công tử cứu hắn, là hắn phúc phận. Vân Tranh cúi đầu, không dám nói thêm cái gì, hắn có thể không biết Sở Nhạn Nam nói chuyện là thật hay giả, vạn nhất là giả, hắn đều muốn bị liên lụy. Xem như huyên trưởng, Vân Tranh bình thường không ít tiếp tế Vân Khê huyên muội, cũng coi là hợp cách, nhưng là hắn cũng có chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là sợ chết. Lần trước bởi vì Vân Khê đắc tội công tôn gia tộc nguyên nhân, hắn thiếu chút nữa cùng Vân Khê nháo thoát ly huyên để quan hệ. Qua một lúc lại nhìn a. Sở Nhạn Nam thản nhiên nói, mặc dù lại nói Vân Khê, nhưng hắn con ngươi lại là thời điểm rơi vào Tiêu Phàm trên người. Trong lòng đang tính toán lấy. Hắn bây giờ còn có điểm sức phản kháng, ta nếu hiện tại cứu hắn, hắn đoán chừng sẽ không cảm kích, thu phục hắn cũng có độ khó. Một khi lăng ra người chạy đến, hắn liền cùng đồ mạt lộ, đến thời điểm ta lại xuất thủ, đoán chừng liền dễ như trở bàn tay. Nơi xa không trung, Tiêu Phàm nghe được Lăng Thiên nói, trong lòng sát ý bộc phát, thần sắc cũng biến thành lạnh lùng vô cùng. Giết ta huyên đệ, ngươi không cơ hội này. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm liền biến thành một đạo chớp lóe thẳng hướng Lăng Thiên. Hắn rất lâu không nghĩ như thế giết một người, đã lâu sát ý phun lên trong lòng. U Linh chiến hồn hiển hiện, ngoại thân hiện ra kim quang, hiển nhiên là thi triển bất diệt kim thân lực lượng. Nếu như không phải Tiêu Phàm sợ bại lộ bản thân thân phận, đoán chừng đã sớm thi triển vô tận chiến hồn cùng tu la thần dực. Giờ phút này Tiêu Phàm phẫn nộ tới cực điểm, hắn là thật muốn giết chết Lăng Thiên. Ta muốn giết bọn hắn, ngươi lại có thể ngăn ta. Lăng Thiên lạnh như băng phun ra một câu, chân đạp bộ pháp tránh đi Tiêu Phàm công kích, hướng về Ảnh Phong đánh tới. Ảnh Phong thần sắc cứng lại, mị mị hai mắt, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, đã làm tốt toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Gần như đồng thời, Phong Lang trong nháy mắt xuất hiện ở Ảnh Phong trước người. Ngăn ngươi! Ta còn muốn giết ngươi! Mắt thấy Lăng Thiên sắp tới gần Ảnh Phong cùng Phong Lang thời khắc, gầm lên giận dữ tiếng vang lên, ngay sau đó lấy một vệt sáng như là thiên thạch đánh tới hướng Lăng Thiên, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Ở trước mặt ta còn muốn giết ta huyên đệ. Tiêu Phàm hét dài một tiếng, sát khí trùng thiên, một đạo Lăng Tiêu kiếm khí xông thẳng Lăng Thiên đi. Giết! Tiêu Phàm tốc độ vượt qua Lăng Thiên dự kiến. Hướng về phía hư không chính là một chỉ, lại là lăng ra đoạn không chỉ, trực tiếp đem vùng hư không kia chôn vùi. Ầm ầm. Khủng bố hồn lực ba đồng bảo phát ra, hai người công kích đâm vào cùng một chỗ, lấy hai người làm trung tâm, xung quanh mấy trăm trượng bên trong, hư không đều bắt đầu cuồng bạo. Ầm ầm, có thể nhìn thấy, hai đạo thân ảnh tại hư không va chạm kịch liệt. Người bình thường căn bản bắt không đến bọn hắn thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo lăng lệ kiếm khí, hét giận dữ trời cao. Kiếm khí cực kỳ sắc bén, liền hư không đều có thể xé sách. Cái này không chỉ là hai đại thiên tài va chạm, hơn nữa còn là hai đại kiếm đạo cao thủ va chạm. Điểm thương. Lúc này, một tiếng kêu nhỏ vang lên, Tiêu Phàm phẫn nộ một kiếm đâm ra, lần này không có kiếm khí, chỉ có một điểm sáng rất nhanh, chớp mắt liền đi tới Lăng Thiên trước mặt. Phốc! Máu văng tung tóe, thanh âm vang lên, từng đóa hết sức đỏ tươi, yêu diễm, đám người chỉ thấy Lăng Thiên một cánh tay kém chút bị xé sách mà xuống, bất quá, Lăng Thiên quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng. Tiêu Phàm chiếm thượng phong. Hiện tại chỉ là tạm thời, các ngươi không thấy được. Lăng Thiên còn không có thi triển chiến hồn chi lực sao? Một khi thi triển chiến hồn, hắn lực lượng nhất định sẽ tăng vọt gấp đôi, thậm chí gấp bội. hắn hiện tại cũng không thi triển chiến hồn chi lực, chẳng lẽ ở trong mắt Lăng Thiên Tiêu Phàm còn không tư cách nhường hắn toàn lực ứng phó sao? Đám người nhìn chăm chú giữa sân, trái tim phù phù nhảy không ngừng, tựa như tại kịch liệt đại chiến là bọn hắn. Tiêu Phàm một kiếm kém chút kéo xuống Lăng Thiên cánh tay, vốn cho là hắn sẽ thi triển ra chiến hồn lực lượng, nhưng mà Lăng Thiên vẫn như cũ bất vi sở động, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có chút không chắc. Cái này là ngươi tự tìm chết. Tiêu Phàm sắc bén con ngươi bắn ra hai vệt thần quang, đáng sợ sát khí từ hắn trên người mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành từng đạo tính thực chất sát khí phóng tới Vân Tiêu. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lần nữa động, Tu La kiếm vũ động, từng chiêu chiến ký vung ra, kiếm khí đầy trời quét sạch thương không, sát khí cùng kiếm khí hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ, nhào về phía Lăng Thiên. Giết! Lăng Thiên khẽ cắn môi, hai mắt chậm rãi biến đỏ bừng, huyết dịch trong cơ thể không ngừng sôi trào, ngoại thân hiện ra kim sắc khí lãng, đó là như thực chất hỏa diễm. Đây là... Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, cũng không phải hắn kinh ngạc Lăng Thiên thực lực, mà là kinh ngạc hắn ngoại thân hỏa diễm, vậy mà nhường hắn có loại rất tinh tường cảm giác. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 890. Lăng gia gia chủ Lăng Thừa Đạo. Tiêu Phàm, ngươi không phải muốn kiến thức ta chiến hồn sao? Lăng Thiên liếm liếm bờ môi, trên mặt lộ ra tà tà tiếu dung. Ngươi biết rõ vì cái gì không? Ai biết rõ ta chiến hồn là cái gì không? Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc biến ngưng trọng lên, hắn con ngươi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lăng Thiên ngoại thân hỏa diễm, trong lòng khó mà bình tĩnh. Cái này hỏa diễm tản ra một cỗ quen thuộc hồn lực khí tức, hơn nữa liền ba động hắn cũng hết sức quen thuộc. Vô tận chiến hồn. Tiêu Phàm trong lòng thiếu chút nữa để cho đi ra, không sai, Lăng Thiên ngoại thân hỏa diễm không đặc biệt, mà là vô tận chiến hồn hỏa diễm. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lăng Thiên cũng nắm giữ vô tận chiến hồn hỏa diễm, nhưng là lần trước Tiêu Phàm tại huyết lâu được một sợi vô tận chiến hồn chi hỏa về sau, hắn liền biết rõ. Hắn trên người vô tận chiến hồn cũng không phải là hoàn chỉnh. Tiêu Phàm cũng không phải lo lắng Lăng Thiên được vô tận chiến hồn tàn diễm mạnh bao nhiêu. Hắn lo lắng là Lăng Thiên có hay không được một bộ phận tu la truyền thừa. Ta có thể nói cho ngươi biết, không phải không ai thấy qua ta chiến hồn, mà là gặp qua ta chiến hồn người đều chết. Lăng Thiên đứng lơ lửng trên không, từ trên cao quan sát Tiêu Phàm. Dường như tại nhìn xuống một con kiến hôi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn xem ngạo nghễ Lăng Thiên nói. Lăng Thiên nghe vậy thiếu chút nữa thì triệt để bộc phát. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm là sợ hãi, có thể chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm vậy mà không nghe thấy chính mình nói cái gì. Cố ý, cái này ra hỏa tuyệt đối là cố ý. Là ai giết băng điệp? Coi như Lăng Thiên chuẩn bị phóng xuất ra chiến hồn thời khắc, gầm lên một tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một cỗ không thể địch nổi uy thế mãnh liệt mà tới. Đám người chỉ cảm thấy đầu choáng váng, da đầu thiếu chút nữa thì nổ tung, thậm chí ngay cả mạch máu cũng tăng vọt. Có tu sĩ càng là phun ra một ngụm máu tươi, người chưa đến, vẻn vẻn uy áp liền tiếp nhận không được. Giờ khắc này chân trời một mảnh yên lặng, ở đây đại bộ phận tu sĩ muốn tìm tới chủ nhân thanh âm, nhưng mà lại phát hiện căn bản nhất không ngẩng đầu lên đến. Thậm chí có tu sĩ hai chân như nhũn ra, đứng không vững, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Chiến thánh cảnh. Có người kinh khủng kêu lên, có thể làm cho chiến hoàng cảnh tu sĩ đều tiếp nhận không được uy áp. Cũng chỉ có chiến thánh cảnh cường giả mới có thể làm đến bước này. Dù sao, cho dù là chiến đế đỉnh phong, vẹn vẹn dựa vào khí thế nói, cũng không có khả năng cách vô số cự ly nhường chiến hoàng cảnh tu sĩ quỳ xuống. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đối phương là vì Lăng Băng Điệp mà đến, Lăng Băng Điệp thế nhưng là bị hắn giết chết, Tiêu Phàm có thể không được khẩn trương mới là lạ. Ảnh Phong, Phong Lăng. Vân Khuê Tiểu Kim các ngươi nhắm ngay thời cơ chạy trốn, nơi này ta ngăn trở. Tiêu Phàm âm thầm cho Tiểu Kim bọn hắn truyền âm. Hắn rất rõ ràng, sở ra chiến thánh cường giả là không có khả năng buông tha hắn, hắn bản thân ngược lại là không lo lắng, lo lắng là Tiểu Kim bọn hắn an nguy. Muốn từ chiến thánh cảnh trong tay đào thoát, đối với hắn mà nói, nếu như là đấu giá hội trước đó, tuyệt đối hữu tử vô sinh, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm muốn đi, chiến thánh cảnh chưa hẳn ngăn được hắn, bất quá mang lên ảnh phong bọn hắn thì chưa chắc. Công tử, chúng ta sẽ không đi. Phong Lang lắc đầu, con ngươi kiên định lạ thường, câu nói này hắn không phải truyền âm, mà là nói ra. Muốn đi, các ngươi ai cũng đi không. Lăng Thiên cười to, nếu như vừa mới bọn hắn rời đi còn có thể, nhưng là Tiêu Phàm bọn hắn hiện tại còn muốn đi, đó là khẳng định đi không được. Lăng Thiên vừa dứt lời, giữa sân nổi lên một trận to lớn hồn lực phong bạo. Làm đám người ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, giữa sân trong nháy mắt nhiều một đạo thân ảnh. Đó là một cái kim bào nam tử, tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 50 tuổi, hắn sắc mặt lạnh lùng, song mắt nếu sao trời, thâm thúy vô cùng, hai tay vác lập trong lúc vô hình tản ra một cỗ khí thế đáng sợ. Là ai dám giết nữ nhi của ta? Kim bào nam tử băng lãnh phun ra một câu. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, khi hắn nhìn thấy trong sân rộng vô số thi thể lúc cũng không nhìn được cau mày. Vừa mới hắn còn không có phát hiện đó là cái gì, thẳng đến hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, đó lại là núi đống thi thể thô liếc sơ, vậy mà nhiều đến hơn vạn, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Hồn lực quét qua. Hắn liếc mắt liền thấy Lăng Băng Điệp thi thể, một cỗ đáng sợ lãnh ý từ hắn trên người tản ra, bốn phía tu sĩ một trận sợ hãi. Lăng gia gia chủ Lăng Thừa Đạo vậy mà tự mình đến. Rất nhiều người nhận ra kim bào nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đây chính là vô song thánh thành bát đại cử đầu một trong A, vậy mà tự mình đến hạ trọng thiên. Bất quá nghĩ đến Lăng Băng Điệp chết, đám người liền thoải mái. Nếu như nữ nhi bọn họ chết, khẳng định cũng sẽ trước tiên chạy đến. Là ai? Lăng gia gia chủ Lăng Thừa Đạo gần như là gào thét đi ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nữ nhi của mình sẽ chết ở chỗ này, mấu chốt là, Lăng Vân Thương Hội vẫn là hắn Lăng gia địa bàn. Lại có người dám tại Lăng gia địa bàn giết hắn nữ nhi, đây quả thực là ăn tim gấu gan báo. Lần này Tiêu Phàm có thể phiền phức. Tô Mạch Huyên ngọc thủ nắm chặt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ hy vọng cha có thể mau chóng chạy tới. Sớm biết rõ ta vừa mới liền nên xuất thủ, Lăng Thừa Đạo tự mình đến, đừng nói là ta, chính là cha ta cũng cứu không được hắn, đáng tiếc. Sở Nhạn Nam cũng thở dài. Bất quá hắn trong miệng nói tới đáng tiếc. Cũng không phải là đáng tiếc Tiêu Phàm sẽ chết, mà là đáng tiếc hắn không thể nhận phục Tiêu Phàm. Nghe được Lăng Thừa Đạo nói, đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người. Cha, là hắn giết Băng Điệp. Lăng Thiên giơ lên trường kiếm, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, quanh người hắn hỏa diễm chậm rãi thu liếm, rất hiển nhiên, hiện tại đã trải qua không cần thiết bại lộ hắn chiến hồn. Ngươi dám giết ta nữ nhi, ai cho ngươi tim gấu gan báo? Lăng Thừa Đạo thấy thế, hai mắt trừng đáng sợ hồn lực ba đồng sông thẳng Tiêu Phàm đi. Phốc! Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một trận ửng hồng, thân thể càng là như đạn pháo bay ngược mà ra, hung hăng đập tại trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm. Mở ngoặt vun nơi cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vun. Vẹn vẹn hồn lực khí tức, Tiêu Phàm liền tiếp nhận không được, đây chính là chiến đế cảnh cùng chiến thánh cảnh ở giữa chênh lệch, đột phá chiến thánh cảnh, lĩnh ngộ thế nhưng là chân chính thiên địa chi lực, như thế nào chiến đế cảnh có thể địch? Công tử, Phong Lang, Ảnh Phong, Vân Khê cùng Tiểu Kim tất cả đều chạy tới. Cha, đây đều là Tiêu Phàm đồng đảng, Băng Điệp chết bọn hắn đều có phần. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm mấy người, trong mắt hắn Tiêu Phàm đã là người chết. Vậy liền chết hết đi. Lăng Thừa Đạo con ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm, đưa tay ở giữa, một khỏa hỏa cầu xông thẳng Tiêu Phàm mấy người đi. Hỏa cầu không lớn, nhưng ở bay về phía Tiêu Phàm bọn hắn quá trình bên trong lại nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt biến thành biển lửa, trong mắt hắn chiến đế cảnh chỉ là một bầy kiến hôi, căn bản không đáng hắn nghiêm túc đối đãi. Nếu như không phải Tiêu Phàm bọn hắn giết chết hắn nữ nhi, Lăng Thừa Đạo thậm chí đều không nghĩ tới đích thân động thủ. Thừa Đạo huyên còn mời thủ hạ lưu tình. Mắt thấy biển lửa sắp tới gần Tiêu Phàm bọn hắn thời khắc, lại là một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, một mảnh tường băng ngăn khuất Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn, đem biển lửa kia toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Lại chiến thánh. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động kinh hãi nhìn phía xa, hôm nay vậy mà toát ra nhiều như vậy chiến thánh cường giả, cái này khiến bọn hắn như thế nào bình tĩnh. Nơi xa Tô Mạch Huyên thấy thế, nguyên bản trắng bệch sắc mặt cũng rốt cuộc khôi phục một tia tiếu dung. Tỷ, ta tới coi như kịp thời a. Gần như đồng thời, một đạo thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở Tô Mạch Huyên bên người.